Anh em nhé, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng nhau nghiên cứu về Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Tinh Kiếm Thượng Nhân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh cũng đã có được những cái sự cứu viện của mình ở bên Đại Lục Hải Thần, là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Và chúng ta cũng được biết ở trong phần trước, đấy là nhóm người của Thần Quốc Đại Vũ vượt qua Tinh Hải để đến với Thiên Bắc Vực này chỉ có 6 hay 7 cường giả gì đó mà thôi. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Sở Dương sẽ ứng phó với bọn họ như thế nào. À quên, La Trinh. Nhầm một chút xíu, mong anh em thông cảm nha. Trong 6 tia sáng thì có 2 người là đại năng thần hải cảnh, 4 tia sáng còn lại là cường giả sinh tử cảnh. Y như những gì mà võ giả ở trung vực suy đoán thì thực sự Tứ Đại Thần Quốc không có xem trung vực ra gì. Trong mắt của Tứ Đại Thần Quốc thì Thần Quốc là trung tâm của thế giới vô tận này. Còn phía đại dương mênh mông đối diện, hầu như đều là đất cằn, không có ngọn cỏ. Còn về Thiên Bắc Vực, ở vào thời kỳ viễn cổ hay trung cổ thì cũng có không ít võ giả trong Tứ Đại Thần Quốc đi qua. Tuy nhiên, với cái nơi mà chim không thèm đậu như thế này, bọn họ cho rằng là cũng chẳng có cơ duyên gì đáng nói, cho nên các võ giả đời trước của Tứ Đại Thần Quốc thà chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm mà chết đi, còn hơn là tiến vào Thiên Bắc Vực, càng đừng nói đến chuyện trả cái giá lớn để công chiếm vào Thiên Bắc Vực làm gì. Nên từ trước đến nay, những võ giả tiến vào Thiên Bắc Vực đều là những cường giả đã bị đắc tội ở Thần Quốc rồi lựa chọn trốn đi. Trong cảnh đường cùng, bọn họ chỉ có thể chọn đến ẩn cư ở Trung Vực. Chỉ có điều bây giờ thì khác, do có thánh nữ đã giao phó sai Vô Tâm Thượng Nhân nhất định phải san bằng Vân Điện, một thế lực tông môn tứ phẩm nhỏ nhoi. Trước đây, Vô Tâm Thượng Nhân không hiểu, đường đường là thánh nữ của Thần Quốc Đại Vũ thì tội gì phải đi chút giận lên một cái tông môn nhỏ ở Thiên Bắc Vực cách xa tới mấy vạn dặm. Nhưng sau khi hiểu ra, Vô Tâm Thượng Nhân cũng đã rõ ràng, hóa ra tên nhóc gọi là La Trinh kia đã từng đắc tội với thánh nữ. Nếu chỉ đơn giản là lý do này thì có lẽ Vô Tâm Thượng Nhân cũng sẽ không tự mình ra trận. Hắn là đại năng thần hải cảnh cũng sẽ không phải trực tiếp nghe lệnh của thánh nữ. Nguyên nhân khiến hắn tiến vào Thiên Bắc Vực tất nhiên là bởi vì bí mật ở trong đầu La Trinh. Trong khoảnh khắc linh hồn của Vô Tâm Thượng Nhân bị nuốt chửng, hắn lại thấy được vô cùng rõ ràng rằng trong đầu La Trinh có sự tồn tại gì đó. Đó chính là một sự hấp dẫn rất lớn. Mỗi khi nghĩ đến việc này thì đầu óc của Vô Tâm Thượng Nhân không kiềm chế được mà kích động. Nếu chiếm lấy bí mật này làm của riêng thì tương lai của hắn sẽ vô cùng chói lọi, thậm chí là ngay cả Thần Quốc Đại Vũ cũng sẽ bị Vô Tâm Thượng Nhân hắn đạp xuống dưới chân. Khoảng cách giữa Tứ Đại Thần Quốc và Thiên Bắc Vực vẫn còn rất xa, hơn nữa lúc đi đường còn phải tránh một vài nơi nguy hiểm, bọn họ phải cố hết sức để không trêu chọc vào những mãnh thú vô cùng mạnh mẽ trong biển kia. Sau mấy ngày thì cuối cùng 6 cường giả của Thần Quốc Đại Vũ cũng đã xuất hiện ở phía đông của Thiên Bắc Vực. Vô Tâm, nơi đó hình như là có một tông môn nhỏ, chúng ta qua đó xem sao. Cùng đến với Vô Tâm Thượng Nhân là một cường giả thân hải cảnh có tên là Tinh Kiếm Thượng Nhân. Hắn là bạn thân của Vô Tâm Thượng Nhân, nhưng lần này cũng do Vô Tâm Thượng Nhân cố hết sức để mời nên hắn mới đi cùng. Trong mắt các võ giả của Thần Quốc Đại Vũ thì Thiên Bắc Vực là thứ không có gì nguy hiểm hết. Nơi đó cường giả sinh tử cảnh đã có thể xưng vương xưng bá, do vậy đối với bọn họ mà nói chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nghiền nát bẻ gãy được rồi. So sánh ra thì bạo loạn Tinh Hải còn nguy hiểm hơn Thiên Bắc Vực rất nhiều. Tông môn nhỏ trong miệng của Tinh Kiếm Thượng Nhân tất nhiên là tông môn tam phẩm Ngư Long Tông ở cực đông của đại lục. Vô Tâm Thượng Nhân lạnh lùng cười rồi bỗng nhiên nhảy vào trong Ngư Long Tông, cơ thể cường tráng trực tiếp dẫn lên khoảng đất trống trong đại điện của Ngư Long Tông, ầm một tiếng. Nhìn bề ngoài thì Vô Tâm Thượng Nhân này chỉ như một chàng thiếu niên, nhưng thực tế lại là một lão quái vật đã sống hơn ngàn năm, cũng đáng gọi là một chùm thiên cổ. Chân vừa dẫm xuống mảnh đất trống trước cửa đại điện Ngư Long Tông chợt nứt ra từ chỗ hắn, rồi vô số vết nứt được sinh ra trong phạm vi trăm mẫu xung quanh. Là ai tự tiện xông vào Ngư Long Tông của ta? Tiếu tông chủ của Ngư Long Tông nổi giận. Nhưng khi Tiếu tông chủ lao ra khỏi đại điện, ánh mắt đảo qua một chút và mặt phẫn nộ lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một nụ cười vô cùng ân cần. Tuy nhiên trong lòng Tiếu tông chủ lại đang thầm chửi thề, còn mẹ nó, sao lại có đại năng thần hải cảnh xuất hiện nữa? Từ bao giờ mà đại năng thần hải cảnh trong trung vực lại giống như củ cải trắng vậy, cứ cách vài bữa lại xuất hiện một đống thế này? Tuy nhiên trong lòng còn đang chửi mát, nhưng nụ cười trên mặt Tiếu tông chủ lại vô cùng ấm áp. Trước đó đã có dịp tình cờ gặp được hơn 100 cường giả siêu cấp rồi, cho nên Tiếu Tùng Chủ phát hiện trái tim mình cũng trở nên vững vàng hơn. Ít nhất khi đụng phải 6 cường giả trước mắt này thì biểu hiện của Tiếu Tùng Chủ cũng không phải là quá mức thất thố. Đại sư, không biết ngài đại giá quang lâm xuống Ngư Long Tông của ta là có chuyện gì? Vẻ mặt của Tiếu Tông Chủ cười tươi như hoa, hỏi Vô Tâm Thượng Nhân. Vô Tâm Thượng Nhân thản nhiên liếc mắt nhìn Tiếu Tông Chủ một cái rồi lạnh giọng nói, đến thành Thiên Khải thì đi như thế nào? Chẳng lẽ mấy người này cũng đi tìm La Trinh sao? Trong thời gian trước đã có hơn 100 cường giả siêu cấp của thần quốc qua rồi, vậy mà còn ngại chưa đủ sao? Tuy nhiên khi nói đến đây, Tiếu Tông Chủ mới nhớ ra, hơn 100 cường giả kia cũng hỏi đường từ Ngư Long Tông của hắn, mà sao tới giờ lại không có chút tin tức nào sau khi vào thành Thiên Khải truyền ra. Tiếu Tông Chủ thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng cỡ như hắn thì làm sao dám thắc mắc hỏi nhiều. Tiếu Tông Chủ hiểu rất rõ là tò mò sẽ hại chết người, nếu mình lắm mồm thì e còn dẫn tới họa sát thân, thậm chí còn là họa diệt tông, cho nên hắn làm gì dám hỏi lung tung. Vì thế Tiếu Tông Chủ rất nhanh nhẹn lôi ra một bộ bản đồ, cung kính đưa lên cho đại năng thần hải cảnh có dáng vẻ như thiếu niên này, rồi cười nói, đây là bản đồ của trung vực ta, thành Thiên Khải đã được đánh dấu sẵn trên đó, ngài dựa theo bản đồ là có thể tìm tới. Vô Tâm Thượng Nhân nhận lấy bản đồ mở ra, rồi ghi nhớ trong đầu, sau đó hắn hừ một tiếng, cả 6 cường giả không nói gì mà hóa thành một chùm tia sáng bay thẳng về phía thành Thiên Khải. Lúc này Vô Tâm Thượng Nhân cũng chẳng để lại bất cứ thứ gì coi là phần thưởng. Chờ sau khi 6 người đã đi xa, Tiếu Tông Chủ mới xí một tiếng. Lần trước hơn 100 cường giả kia còn ban thưởng cho hắn một món thánh khí hạ phẩm, vậy mà mấy tên đại năng thần hải cảnh này thật là buồn xỉn. Chưa tới một ngày thì 6 tia sáng đã nhanh chóng tiếp cận thành Thiên Khải. Đứng ở trước cửa thành, Vô Tâm Thượng Nhân thản nhiên lướt qua. Lúc ấy hắn đã nhìn qua gương bắt quái, cũng đã nhớ kỹ toàn bộ cảnh vật chung quanh của thành Thiên Khải. Tuy trong khoảng thời gian này thiên hạ thương minh có dọn dẹp chiến trường, nhưng trí nhớ của Vô Tâm Thượng Nhân rất tốt, nhận ra đây chính là thành Thiên Khải rồi. Có điều không biết tên nhóc con kia còn ở trong thành Thiên Khải hay không? Vô Tâm Thượng Nhân thản nhiên nói. Tinh Kiếm Thượng Nhân lại hỏi, rốt cuộc thì tên nhóc kia có bí mật gì mà làm cho vô tâm người lại quan tâm đến vậy? Vô Tâm Thượng Nhân cười ha hả nói, tên nhóc đó làm gì có bí mật nào, không phải ta đang làm việc cho thánh nữ hay sao? Tinh Kiếm Thượng Nhân nghe thế lạnh giọng nói, lời này của ngươi đem ra mà lừa thánh nữ thì còn được, chứ đừng có lấy nó ra mà lừa ta. Ngươi và ta làm bạn tốt đã nhiều năm mà còn muốn giấu giếm ta sao? Thấy Tinh Kiếm Thượng Nhân không vui, Vô Tâm Thượng Nhân mới chịu mở miệng nói, được, nếu ta đã mời ngươi cùng đến trung vực thì tất nhiên cũng phải chia sẻ bí mật kia với ngươi rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bí mật này có liên quan đến Long Mạch Tộc. Long Mạch Tộc? Nghe thấy Vô Tâm Thượng Nhân nói vậy, trên khuôn mặt của Tinh Kiếm chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại chuyển thành vẻ không tin. Vô Tâm, đừng có đùa với ta. Bí mật về Long Mạch Tộc chính là bí mật lớn nhất của Tứ Đại Thần Quốc. Lịch sử của Tứ Đại Thần Quốc dài hơn rất nhiều so với lịch sử trung vực. Trên đại lục ấy, các nền văn minh đã liên tiếp tồn tại và xuất hiện suốt nhiều năm qua. Cho nên trong lịch sử thần quốc thậm chí còn có thể khái quát cả thời viễn cổ, trung cổ và cận cổ. Mà Long Mạch Tộc đã là kẻ thù của thần quốc từ thời viễn cổ. Tới trung cổ thì Long Mạch Tộc và bảy đại thần quốc bây giờ đã khơi mào ra một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Thậm chí lúc đó còn có cả chân Long hiện thế giúp cho Long Mạch Tộc tiêu diệt đi ba đại thần quốc. Tuy nhiên, sau khi đến thời cận cổ thì cuối cùng thần quốc cũng chiếm được thế thượng phong, hoàn toàn tiêu diệt Long Mạch Tộc, khiến Long Mạch Tộc trở thành quá khứ và còn chỉ là truyền thuyết ở thần quốc mà thôi. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng Long Mạch Tộc còn tồn tại rất nhiều những truyền thừa và di tích. Mấy thứ này giống như từng cái mỏ vàng hấp dẫn các võ giả thần quốc tìm đến khai quật. Cho nên ở thần quốc, cứ nhắc đến bí mật của Long Mạch Tộc thì đều vô cùng quý giá. Dù sao những năm gần đây, võ giả thần quốc cũng đã khai quật ra quá nhiều thứ tốt từ Long Mạch Tộc rồi. Sao ta có thể nói đùa với ngươi được? Chờ khi ta bắt được tên nhóc này rồi, siêu hồn luyện phách của nó thì ngươi sẽ biết. Trên khuôn mặt Vô Tâm Thượng Nhân hiện lên nụ cười ngập tràn tự tin. Nhìn thấy Vô Tâm Thượng Nhân tự tin như vậy, Tinh Kiếm Thượng Nhân cũng tin tưởng vài phần. Nói đi thì cũng phải nói lại, không ít võ giả đắc tội với cường giả trong thần quốc thì sẽ tìm cơ hội lẩn trốn đến Thiên Bắc Vực. Các võ giả lẩn trốn ở Thiên Bắc Vực này cũng có vài người đã chết, nên cũng có khả năng là những bí mật này do bọn họ đem theo đến đây, rồi bị võ giả của Trung Vực lấy được. Nếu người nọ có được bí mật của Long Mạch Tộc thì thực lực hẳn sẽ không yếu, không biết là hắn còn thứ gì trợ giúp hay không. Trên khuôn mặt của Tinh Kiếm Thượng Nhân lại lộ ra vẻ thận trọng. Ha ha! Nghe thấy Tinh Kiếm Thượng Nhân nói vậy, Vô Tâm Thượng Nhân liền cười. Thực lực của tên nhóc đó cũng không tồi, hư kiếp cảnh trung kỳ mà đã giết hết được võ giả sinh tử cảnh tứ trọng cơ đấy. Hử? Mắt của Tinh Kiếm Thượng Nhân chợt lóe sáng, dù là hư kiếp cảnh hay là sinh tử cảnh thì cũng không thể khiến Tinh Kiếm Thượng Nhân hắn coi trọng được. Tuy nhiên khi nghe giọng điệu của Vô Tâm Thượng Nhân thì thấy tên nhóc này lại có thể lấy tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà giết chết cả sinh tử cảnh tứ trọng ư, vậy thì cực kỳ lợi hại. Cho dù là trong tứ đại thần quốc, việc có thể lấy tu vi hư kiếp cảnh để mà tiêu diệt sinh tử cảnh thì những võ giả cấp bậc này cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, trong lịch sử của thần quốc mà thôi. Ít nhất thì năm đó Tinh Kiếm Thượng Nhân cố gắng thế nào cũng không cách nào làm được như vậy. Cho nên khi Vô Tâm Thượng Nhân vừa nói thế, Tinh Kiếm Thượng Nhân càng có hứng thú với La Trinh hơn. Nếu tên La Trinh này đã lợi hại như vậy, có khi là do truyền thừa bí mật của Long Mạch Tộc cũng nên. Yên tâm đi, Tinh Kiếm, huynh đệ ta đây đã bao giờ lừa ngươi chưa? Sau khi nói xong, Vô Tâm Thượng Nhân chợt phi thân mình bay lên. Khi đối mặt với Thành Thiên Khải thì hít sâu vào một hơi, nguyên khí trời đất không ngừng cuồn cuộn phóng tới chỗ hắn rồi hội tụ lại. Ở trong không gian lập tức nổi lên gió bão ào ào. Ngay sau đó Vô Tâm Thượng Nhân gào lên, La Trinh, La Trinh, ra đây. Giọng nói của hắn khi gào lên khiến toàn bộ người trong Thành Thiên Khải đều nghe được rất rõ ràng. Giọng nói đó giống như từng luồng sấm sét đánh xuống, vang vọng bên tai rất nhiều võ giả. Xui xẻo thay cho những người dân bình thường ở trong Thành Thiên Khải, đại đa số khi nghe thấy tiếng hét to như thế thì giống như bị sét đánh vậy, trực tiếp trợn trắng mắt ra, hôn mê bất tỉnh. Những võ giả có thực lực yếu cũng khó chịu không kém, dưới sự chấn động của giọng nói, bọn họ đều cảm giác khí huyết quay cuồng, tim không ngừng đập loạn, hai bên tai không ngừng chảy ra máu tươi. Việc này cũng là do Vô Tâm Thượng Nhân cố ý thể hiện. Cường giả thân hải cảnh đã muốn thể hiện thì khí thế phải mạnh mẽ tới cỡ nào. Trong lòng Vô Tâm Thượng Nhân cũng hết sức đắc ý, chỉ e những võ giả trong Thành Thiên Khải hôm nay đều sợ tới mức phải run rẩy quỳ xuống rồi ấy chứ. Ở trong thần quốc Đại Vũ, bọn họ cũng không dám tùy tiện như vậy. Lúc này hắn giống như một tên nhà giàu của một tòa thành lớn. Ở trong thành lớn thì vốn cũng chẳng được coi là gì. Nhưng khi đi tới vùng nông thôn nho nhỏ thì lại luôn muốn khoe khoang cái sự giàu sang để ra vẻ ta đây. Bước vào thế giới võ giả là biến thành trời tản nhẫn, át uy phong. Nhìn thấy Vô Tâm Thượng Nhân như vậy, Tinh Kính Thượng Nhân cười cười, hắn cũng phi lên, hít một hơi nguyên khí trời đất giống như Vô Tâm Thượng Nhân. Vô Tâm, có vẻ hay đấy nhỉ? Ta cũng phải thử xem, ha ha, La Trinh, ra đây. Phía sau hai đại năng thần hải cảnh, bốn cường giả sinh tử cảnh liếc nhau một cái, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Làm tùy tùng, bọn họ cũng không dám cước đi sự nổi bật của Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân, nhưng đều là người thần quốc, dù đi đến nơi nào bọn họ cũng có cảm giác ưu việt. Kế tiếp thì chắc còn có trò hay để xem, dù sao thì chém giết võ giả trung vực cũng chỉ giống như chém rau thái dưa mà thôi, bọn họ cũng không sốt ruột, nhìn xem hôm nay võ giả trong Thành Thiên Khải có phản ứng gì cái đã. Trong Thành Thiên Khải là một bầu không khí trầm mặc, một tòa thành lớn như vậy mà không thấy có một võ giả nào xuất hiện, phảng phất trông như một tòa thành chết vậy. Làm rùa đen rụt đầu sau, khóe miệng Vô Tâm Thượng Nhân lộ ra nụ cười dữ tợn. Thoạt nhìn thì trông hắn chỉ như một thằng bé con, nhưng cảm xúc trên mặt lại dữ tợn, tàn nhẫn, biểu cảm và dung mạo không có liên quan tới nhau một chút nào. Không dám xuất hiện sao? Tinh Kiếm Thượng Nhân thản nhiên cười nói, võ giả của Thiên Bắc Vực không chỉ yếu về mặt thực lực, mà ngay cả tính cách cũng vô cùng yếu đuối. Tuy nhiên, khi Tinh Kiếm Thượng Nhân vừa nói xong, trong Thành Thiên Khải đã xuất hiện một tia sáng đó bay từ xa đến gần, bay thẳng đến chỗ của Vô Tâm Thượng Nhân. Người tới đúng là La Trinh. Trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười thản nhiên mà trong lòng hắn lại rất vui sướng. Cầu sao cầu trăng mãi, cuối cùng đám người kia cũng tới như mong đợi. Vô Tâm Thượng Nhân và La Trinh đã từng giao đấu một lần, sao hắn có thể không biết vẻ ngoài của La Trinh. Nhìn thấy La Trinh một mình tiến về phía bên này, trên mặt Vô Tâm Thượng Nhân cũng hiện lên nụ cười tươi, rồi nói với hắn, ngươi vậy mà cũng biết điều đấy, biết chạy không thoát, liền chủ động xuất hiện. Sau khi lấy được món đồ trong đầu ngươi, ta có thể để ngươi chết được toàn thây. Đôi mắt của La Trinh hơi lóe lên, toàn thây, Vô Tâm Thượng Nhân, ta lại không có định chết đâu. Thật là nực cười, người có chết hay không lại do người quyết định hay sao? Tinh Kiếm Thượng Nhân khinh miệt mà nói, một võ giả hư kiếp cảnh cho dù thực lực của La Trinh bây giờ có siêu quần đến mức có thể đánh chết cường giả sinh tử cảnh thì cũng chẳng thể khiến Tinh Kiếm Thượng Nhân hắn coi trọng được. La Trinh vẫn cười nói, ta có chết hay không tất nhiên là do ta, chứ không lẽ người nghĩ là do ai? Vô Tâm Thượng Nhân vươn tay nhẹ nhàng khoa tay múa chân về phía thân thể của La Trinh. Mạng của ngươi đã ở trong tay chúng ta rồi, cũng chỉ nhỏ như con kiến vậy. Ta đến không phải để thảo luận với ngươi về chuyện này. Bỗng nhiên La Trinh thu lại nụ cười trên mặt, ta đến là muốn hỏi một chút. Sáu cường giả của thần quốc Đại Vũ bỗng nghe thấy lời của La Trinh thì có chút khó hiểu. Hỏi chuyện à? Hỏi vấn đề gì? Sắp mất mạng tới nơi rồi mà hắn còn định hỏi chuyện. Tuy nhiên nếu La Trinh đã nói như vậy thì Vô Tâm Thượng Nhân cũng cảm thấy có chút tò mò. Sau đó hắn mở miệng hỏi ngay. Ngươi muốn hỏi gì? La Trinh lấy mấy viên cổ ngọc đã nát vụn ra khỏi nhẫn tu di. Mấy viên cổ ngọc này đều đã nát, không còn nguyên vẹn nữa. Viên cổ ngọc kia đúng là cổ ngọc do Lý Hỏa Thái đưa cho La Trinh. Lực sinh mệnh trong đó đã bị Ninh Vũ Điệp hấp thu hết. Nhưng vì muốn có manh mối để tìm cổ ngọc cho nên La Trinh phải bảo quản vật quý này. Thời điểm La Trinh lấy ngọc cổ ra, vẻ mặt của Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân cùng bốn cường giả sinh tử cảnh phía sau bọn họ đều hơi sửng sốt, đồng thời lại càng hiện ra vẻ kỳ quái. Ồ, sao ngươi lại có thứ này? Vô Tâm Thượng Nhân nhìn chằm chằm vào mảnh cổ ngọc nát vụn trong tay La Trinh rồi hỏi. Nghe thấy Vô Tâm Thượng Nhân nói vậy, trong lòng La Trinh hơi nảy lên. Quả nhiên Vô Tâm Thượng Nhân biết viên cổ ngọc trong tay mình đây. Chắc chắn cổ ngọc này đến từ thần quốc, hơn nữa là trong thần quốc vẫn còn. Rốt cuộc thì viên ngọc cổ này là cái gì, có thể lấy được từ đâu, trong tứ đại thần quốc còn có không? Đây mới là chuyện mà La Trinh quan tâm nhất, cho nên hắn hỏi liền một mạch. Ai ngờ Vô Tâm Thượng Nhân chỉ lạnh lùng cười. Tuy rằng không biết là ngươi có được thứ này từ chỗ nào, nhưng tất nhiên ta sẽ không nói cho ngươi rồi. Tia sáng trong mắt La Trinh chợt lóe lên, khuôn mặt lại hiện ra nụ cười khách khí rồi nói. Vẫn phiền ngươi nói cho ta có được không? Ở trong thần quốc đây cũng không phải bí mật gì ghê gớm, tuy nhiên nếu nói cho một người sắp chết biết thì lại chẳng có ý nghĩa gì. Vô Tâm Thượng Nhân lạnh lùng nói. Không. La Trinh bỗng lắc ngón tay cười ha ha, rất có ý nghĩa. Chân mày của Tinh Kiếm Thượng Nhân nhăn lại, tính cách của hắn cẩn thận hơn Vô Tâm Thượng Nhân nhiều. Khi nhìn thấy vẻ mặt và giọng điệu của La Trinh có vẻ kiêu ngạo như thế, dù sao hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên lúc này hỏi lại. Ý nghĩa gì? La Trinh cười ngạo nghễ, cảm xúc trên mặt rất hồn nhiên nhưng cũng rất tàn khốc. Sáu người các ngươi, ai nói cho ta biết trước, ta tạm tha mạng cho người đó. La Trinh chợt nói như vậy lập tức khiến sáu võ giả của thần quốc Đại Vũ ngẩn người, nhất là sáu người đều nghi ngờ là lỗ tai mình nghe nhầm. Khuôn mặt của Vô Tâm Thượng Nhân càng hiện ra vẻ không biết nên khóc hay cười. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xong. Một tên nhóc hư kiếp cảnh mà lại dám nói ra lời này với đám cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh ư? Chuyện này khiến bọn họ nhất thời cảm thấy là đầu óc La Trinh này có vấn đề. Lặp lại lần nữa, ai nói cho ta biết bí mật về cổ ngọc này, ta tạm tha mạng cho kẻ đó. La Trinh vừa nói xong thì lập tức bổ sung thêm một câu, có thể tranh nhau trả lời nha. Vô Tâm Thượng Nhân cười ha hả hai tiếng, lãng phí thời gian với ngươi, đúng là lựa chọn sai lầm. Tinh Kiếm, ngươi có thể dùng đại pháp siêu hồn thiên tinh ở mức cao nhất để lục soát trong óc tên kia. Ta bắt lấy hắn, rồi ngươi siêu hồn hắn luôn. Vô Tâm Thượng Nhân biết bí mật trong đầu La Trinh, đồng thời cũng hiểu rõ hồn phách của chân long kia không phải là một thứ dễ dàng thu phục. Lần trước một tia linh hồn bước vào trong đầu La Trinh đã bị giết chết, quan trọng là tia linh hồn đó cũng lợi dụng tinh thần để cường hóa, cho nên cũng không yếu hơn linh hồn của bản thể hắn bao nhiêu. Cho nên Vô Tâm Thượng Nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào đầu La Trinh. Nếu linh hồn của hắn mà bị chân long nuốt chửng thì đúng là mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, Tinh Kiếm Thượng Nhân lại tu luyện một loại bí pháp linh hồn, vừa lúc có thể khắc chế tình huống này. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Vô Tâm Thượng Nhân đưa Tinh Kiếm Thượng Nhân đi theo. Nếu không, thì dù quan hệ cá nhân giữa Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân có tốt bao nhiêu, thì cũng làm gì mà chịu đem bí mật cỡ này chia sẻ cho hắn biết. Mắt thấy Vô Tâm Thượng Nhân sắp ra tay, khuôn mặt La Trinh lại hiện lên vẻ tiếc nuối. Không ai cướp lời, thật là đáng tiếc. Nhìn dáng vẻ các ngươi đều không lo lắng cho tính mạng của mình gì hết. Các vị, ra mặt đi thôi. Đại năng thần hải cảnh mà vận dụng toàn lực thì tốc độ bay thực sự khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là đại năng thần hải cảnh muốn toàn lực giết chết một vị đại năng thần hải cảnh khác đang chạy trốn, thì cũng khá là vất vả. Để đề phòng trường hợp những cường giả thần quốc Đại Vũ này bỏ chạy, hơn trăm vị cường giả của Đại Lục Hải Thần đã ẩn núp bên trong, ở xung quanh. Chỉ có điều bọn họ đã sử dụng một loại bí bảo được gọi là cây ngọc bích của yêu dạ tộc để che lấp đi khí tức của mình. Cây ngọc bích này là bí bảo đặc biệt của yêu dạ tộc, chỉ ném hạt cây này xuống thì trong vòng 3 ngày là có thể từ một hạt mà mọc thành một cái cây nho nhỏ cao bằng đầu người. Cây nhỏ này có thể kết hợp với các cây khác tạo thành nhất thể, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không hề có chút cảm giác nào, bởi vì chỉ cần đứng dưới tán cây ngọc bích thì có thể hoàn toàn che giấu được khí tức của bản thân. Nhưng cây ngọc bích lại chỉ có thể dùng để mai phục chứ không thể dùng để chạy trốn được, dù sao thì chu kỳ sinh trưởng trong vòng 3 ngày vẫn là quá chậm. Lúc chạy trốn thì rõ ràng là không cần thiết. Lúc này La Trinh vừa dứt lời thì hơn trăm luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên phóng ra, nhưng khí này lập tức là bao quát cả đám cường giả Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân của thần quốc Đại Vũ lại. Mà sáu vị đại năng thần hải cảnh của yêu dạ tộc cùng đám người tư đồ hạo thiên của thánh địa tử tâm thì lại mở rộng lĩnh vực của mình ra. Chỉ sau khi bước vào thần hải cảnh thì mới có được lĩnh vực của chính mình. Mỗi người đều có lĩnh vực khác nhau, nhưng nói chung thì vẫn dựa vào thuộc tính công pháp của người tu luyện. Các lĩnh vực chất chồng lên nhau, bao phủ vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân vào trong. Vô tâm thượng nhân nhìn tinh kiếm thượng nhân, làm sao có thể ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Chín vị đại năng thần hải cảnh, cho dù là tứ đại thần quốc thì đại năng thần hải cảnh cũng không phải rau cải trắng. Đại năng thần hải cảnh tương tự như vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân đều là những người giữ chức vụ quan trọng trong thần quốc đại vũ. Cho dù là thánh nữ thần quốc thì cũng khó có thể ra lệnh cho họ. Vào được thần hải cảnh chẳng khác gì siêu việt khỏi thế tục, tương tự với người phàm lại hóa thần tiên. Nếu như đại thế giới không có gì khác thường thì bọn họ đã có thể phi thăng, đã trở thành tiên nhân cả rồi. Vô tâm thượng nhân rất hiểu thực lực võ giả trung vực, một sinh tử cảnh đã có thể thuận lợi quấy đảo cả đại lục, thế nên một chuyến đến thiên bắc vực này thực ra chỉ cần mình hắn là đủ để quét sạch. Nếu không phải kiêng dè chân long ở trong đầu La Trinh thì vô tâm thượng nhân hoàn toàn không cần đưa tinh kiếm đi cùng. Trong mắt võ giả của tứ đại thần quốc thì thiên bắc vực này an toàn giống như vườn hoa sau nhà mình vậy. Từ lúc bắt đầu đặt chân tới vùng đất này, bọn họ đã có quyền định đoạt sự sống chết của tất cả võ giả nơi đây. Nhưng bọn họ nào nghĩ đến chuyện sẽ gặp được nhiều đại năng thần hải cảnh ở đây như vậy. Nhất thời mọi người đều có cảm giác bị vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân lừa. Thậm chí là một cường giả sinh tử cảnh đến từ thần quốc đại vũ còn dụi mắt nghi ngờ, không biết có phải là mình đã nhìn lầm hay không, sao lại có thể phát sinh một chuyện khó tưởng tượng như vậy được. Với tài nguyên của trung vực mà có thể bồi dưỡng ra đại năng thần hải cảnh thì cùng lắm cũng chỉ một hai người là cùng. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khiến hắn nghi ngờ bản thân mình đang còn ngủ mơ. Tư đồ Hạo Thiên dẫn đầu mấy đại năng thần hải cảnh trên đại lục hải thần bao vây sáu người của thần quốc đại vũ lại nhưng không nói câu gì. Chỉ có La Trinh thản nhiên cười nói, cơ hội cuối cùng, ngọc cổ này từ đâu mà ra? La Trinh nói xong lại giơ miếng cổ ngọc trong tay lên hỏi một lần nữa. Giờ phút này trong đầu tinh kiếm thượng nhân và vô tâm thượng nhân đều đang xoay như trong chóng, bọn họ đang nghĩ cách để thoát khỏi vòng vây của những cường giả kia, làm gì còn tâm trạng trả lời câu hỏi của La Trinh. Chẳng qua tinh kiếm thượng nhân và vô tâm thượng nhân không muốn trả lời câu hỏi của La Trinh, thì những võ giả sinh tử cảnh phía sau bọn họ lại không nghĩ vậy. Các đại năng thần hải cảnh hỗ trợ lẫn nhau thì ngược lại còn có sức mà liều mạng. Dưới cỡ cấp bậc chiến đấu này thì sinh tử cảnh chỉ có thể đưa ra làm vật hy sinh. Một cường giả sinh tử cảnh trong đó nhanh chóng suy nghĩ, lập tức trả lời, ta biết đây là sinh mệnh nguyên thạch được lấy ra từ bí cảnh Vũ Hoàng. Bí cảnh Vũ Hoàng? Lại Trình nhướng mày nhìn chăm chăm vào cường giả sinh tử cảnh kia tiếp tục chất vấn, bí cảnh Vũ Hoàng này nằm trong tứ đại thần quốc sao? Cường giả sinh tử cảnh này đột nhiên tranh trả lời khiến tinh kiếm thượng nhân và vô tâm thượng nhân lập tức quay lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Vô tâm thượng nhân cười lạnh nói, ngươi nghĩ là nói cho hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trên mặt cường giả sinh tử cảnh kia lộ vẻ e ngại, nhưng bản năng sinh tồn vẫn chiếm ưu thế, mặc kệ thế nào đối với hắn mà nói thì đây cũng là cơ hội cứu mạng. Hắn tiếp tục nói với La Trinh, bí cảnh Vũ Hoàng ở trung tâm của tứ đại thần quốc cũng chính là trong Thánh Hải Thiên Vũ. Bí cảnh Vũ Hoàng, Thánh Hải Thiên Vũ, xem ra sinh mệnh nguyên thạch này cũng có không ít tiếng tăm ở trong tứ đại thần quốc và số lượng thì hẳn là không ít. Với mấy cái tin tức này, La Trinh hoàn toàn có thể điều tra lại sau khi đi tới tứ đại thần quốc. Hiện tại La Trinh cũng chỉ muốn xác nhận sơ bộ mà thôi. Nếu cổ ngọc này là hàng hiếm mà trong tứ đại thần quốc ít người biết tới, khó có thể tìm kiếm thì La Trinh cũng chỉ đành chọn cách khác. Ví dụ như La Trinh có thể chọn tiến vào đài Thăng Long, phi thăng lên chân long giới chẳng hạn. Tuy với sức mạnh hiện tại của hắn mà tiến vào thượng giới thì còn lâu mới đủ tư cách, nhưng mà vì Ninh Vũ Điệp thì dù là nơi nào, La Trinh cũng liều chết xông pha. Sau một hồi suy nghĩ, La Trinh cười nhạt nói với vô tâm thượng nhân, người nói đúng, hắn trả lời câu hỏi của ta, tất nhiên ta sẽ bỏ qua cho hắn. Các vị, ra tay đi, chỉ giữ lại tính mạng của người kia. Các cường giả sinh tử khác nghe được lời này của La Trinh thì tim bắt đầu đập nhanh hơn, trên mặt đều lộ ra vẻ hối hận. Trong tứ đại thần quốc thì sinh mệnh nguyên thạch này cũng chẳng phải bí mật to tát gì, chỉ có điều võ giả bình thường không có cơ hội tiếp xúc mà thôi. Sớm biết như vậy thì bọn họ đã tranh nhau trả lời rồi. Nhưng hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn, tu luyện đến cấp bậc này, ai mà chẳng phải là người sát phạt quyết đoán, sẽ không ai lựa chọn cách ngồi yên chờ chết. Ngay khi La Trinh vừa lên tiếng hạ lệnh thì mọi người đều đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt, vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân đã phóng ra lĩnh vực của mình. Vô tâm thượng nhân thì bao vây lấy La Trinh, cơ thể nhoáng lên một cái đánh thẳng tới La Trinh. Tuy trong lòng Vô Tâm Thượng Nhân cũng hoài nghi, không biết vì sao La Trinh chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ nho nhỏ, lại có thể ra lệnh cho sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh. Nhưng hắn cũng hiểu, cho dù sự thật thế nào, nếu như hắn muốn tranh thủ cơ hội, giành lại mạng sống thì hắn phải áp chế bằng được La Trinh. Cho nên lần ra tay này, Vô Tâm Thượng Nhân là nhằm thẳng vào La Trinh. Đối đầu với đại năng thần hải cảnh, ngoài việc điên cuồng rút lui thì gần như La Trinh không có lựa chọn nào khác. Với thực lực hiện tại của hắn thì có lẽ cũng tương đương với sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Cũng chính là cường giả sinh tử cảnh đã vượt qua 4-5 lần thiên kiếp. Vậy nên còn lâu mới là đối thủ của một đại năng thần hải cảnh. La Trinh vừa lùi một bước liền có một bóng người áp sát đến trước mặt. Người này dáng vẻ như thần tiên, chính là Tư Đồ Hạo Thiên. Nếu bọn họ đã trợ giúp La Trinh chống lại cường địch thì làm sao lại không có sự phòng bị. Tư Đồ Hạo Thiên cười nhạt với Vô Tâm Thượng Nhân. Ngươi hẳn là đối thủ của ta. Vô Tâm Thượng Nhân cắn răng, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ác độc. Hắn vỗ vào lòng bàn tay một cái, một luồng sáng màu nâu lấy hắn làm trung tâm phóng ra ngoài. Đại năng thần hải cảnh giao chiến thì thường đáng sợ hơn so với cường giả sinh tử cảnh rất nhiều. Trên thực tế thì mấy cường giả sinh tử cảnh ở đây hầu hết đều thuộc các loại chỉ đến xem náo nhiệt. Một khi bị đại năng thần hải cảnh cuốn vào trong lĩnh vực thì kết cục của bọn họ sẽ rất thê thảm. Cho nên những cường giả sinh tử cảnh kia đều duy trì một khoảng cách với nhau, xoay quanh chứ chưa hề ra tay. Khi ánh sáng màu nâu của Vô Tâm Thượng Nhân bắt đầu lan rộng ra thì lập tức nghe hắn lạnh lùng quát, mê tâm lĩnh vực. Ánh sáng màu nâu bắt đầu khuếch tán ra xung quanh với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Lĩnh vực mê tâm này của Vô Tâm Thượng Nhân là một loại lĩnh vực cực kỳ lợi hại. Hễ võ giả nào bị lĩnh vực mê tâm kia bao phủ thì sẽ cảm thấy tâm trí không còn tỉnh táo, lập tức nổi điên, điên cuồng tấn công những võ giả gần mình nhất. Nếu cho Vô Tâm Thượng Nhân đủ thời gian để thi triển lĩnh vực mê tâm này bao phủ cả thành Thiên Khải thì chỉ cần chưa tới nửa canh giờ, các võ giả trong thành Thiên Khải sẽ đều tự giết lẫn nhau mà chết. Nhưng hôm nay Vô Tâm Thượng Nhân lại phải đối đầu với nhiều đại năng thần hải cảnh như vậy. Tâm trí của thần hải cảnh rất kiên định, cảm xúc sao có thể dễ dàng bị cuốn theo như thế được. Nhiều đại năng thần hải cảnh cảm thấy trái tim đập điên cuồng nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Phương thức chiến đấu của cường giả thần hải cảnh không giống võ giả khác. Trong lúc đôi bên giao chiến, đầu tiên là cần phải áp chế lĩnh vực của đối phương, triệt tiêu nó đi, sau đó sẽ dùng chân nguyên và thân thể để đấu với nhau. Lĩnh vực ảnh hưởng rất lớn tới thực lực võ giả, mà mỗi võ giả thì lại có lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực của một vài võ giả là vô cùng bá đạo, thậm chí có thể dùng từ vô lại để mà hình dung, nhưng cũng có những lĩnh vực của một vài võ giả là có hiệu quả hỗ trợ, giống như lĩnh vực mê tâm của Vô Tâm Thượng Nhân, nó có thể quấy nhiễu tâm trí của đối thủ. Nếu để hắn một mình giao đấu với một đại năng thần hải cảnh thì có thể khiến tâm trạng đối phương thay đổi rất lớn, trong một thời gian ngắn có thể khiến đối phương trở nên nóng nảy, khó có thể ổn định mà phát huy sức mạnh của bản thân. Nhưng hiện tại cả 9 đại năng thần hải cảnh bị Vô Tâm Thượng Nhân vây trong lĩnh vực, cho nên mỗi người san sẻ một phần áp lực từ lĩnh vực mê tâm, như vậy đương nhiên không thể tạo được nhiều uy hiếp với bọn họ như cũ. Bản thân của Vô Tâm Thượng Nhân cũng ở trong lĩnh vực, hai tay của Tư Đồ Hạo Thiên nhẹ nhàng vung lên, từng luồng sáng bắt đầu khuếch tán ra theo hình xoắn ốc. Nó xoay tròn xung quanh Tư Đồ Hạo Thiên mấy vòng, sau đó lóe lên những luồng ánh sáng đẹp mắt. Lúc này nhìn Tư Đồ Hạo Thiên giống như một mặt trời thu nhỏ, mọi người đều bị ánh sáng kia chiếu rọi đến không thể mở được mắt. Lĩnh vực quấy nhiễu tinh thần ư, có phần thú vị nhưng là quá yếu, ha ha. Giọng của Tư Đồ Hạo Thiên truyền ra từ trong những luồng ánh sáng rực rỡ đó, trong lời nói còn ẩn chứa khí phách tự tin. Tuy thánh địa Từ Tâm của nhân tộc được xếp hạng gần cuối cho đại lục Hải Thần, nhưng điều đó không có nghĩa là võ giả đứng đầu nhân tộc sẽ yếu kém. Nếu thực lực yếu kém thì thánh địa Từ Tâm sớm đã bị diệt, nhân tộc trên đại lục Hải Thần sớm đã bị xóa tên. Nhân tộc có thể cố gắng chống đỡ đến bây giờ chính là dựa vào ba vị đại năng thần hải cảnh đứng đầu. Thực lực của Tô Đồ Hạo Thiên có lẽ không bằng Lưu Vũ, thủ lĩnh của Yêu Dạ tộc hay là đầu lĩnh của Song Ma thánh địa, nhưng thực lực cá nhân của hắn tuyệt đối có thể xếp vào top 10 người đứng đầu của đại lục Hải Thần. Lĩnh vực phân thần. Lĩnh vực của thần hải cảnh chính là lợi dụng sức mạnh của bản thân tạo ra một khu vực làm địa bàn riêng của mình, dựa vào thực lực của bản thân để thay đổi tất cả quy tắc trong khu vực đó và địa bàn đó. Đây cũng chính là cái được gọi là tranh địa bàn với ông trời. Đương nhiên, phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực rất có hạn, hơn nữa khả năng thay đổi quy tắc cũng bị hạn chế. Nếu phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực này mà bao trùm được toàn bộ thiên hạ, mà quy tắc cũng có thể tùy ý thay đổi, thì người này đã chẳng khác gì với đạo trời rồi. Lĩnh vực phân thần của Tư Đồ Hạo Thiên là có thể phân ra vô số phần thần của mình ở trong phạm vi mà ánh sáng bao phủ. Sau khi ánh sáng chiếu ra, vô số Tư Đồ Hạo Thiên liền xuất hiện trong ánh sáng, liếc qua một cái thì giống như có cả một đội quân Tư Đồ Hạo Thiên vậy. Sau khi hàng ngàn hàng vạn phân thần xuất hiện thì liền bao vây Vô Tâm Thượng Nhân vào giữa. Nhìn thấy cả một đoàn phân thần hùng hổ lao tới, vẻ mặt của Vô Tâm Thượng Nhân liền kinh hãi, hắn vỗ lên đầu mình một cái, sau đó trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một con mắt. Khi con mắt kia nhìn tới, người ta liền cảm thấy hít thở không thông. Tâm hỏa tà nhãn, diệt hết cho ta. Vù. Từ ngọn lửa sáng bóng phun ra, tà nhãn này chính là một thứ rất có lai lịch. Nếu trong tình huống bình thường thì Vô Tâm Thượng Nhân cũng sẽ không lấy nó ra đối địch, nhưng bây giờ là thời điểm hắn khủng hoảng nhất, cho nên làm gì có chuyện do dự ở đây. Quả nhiên, ngọn lửa này vô cùng lợi hại, biển lửa được phun ra dường như có thể khắc chế những phân thần mà Tư Đồ Hạo Thiên biến ra. Sau khi ngọn lửa càn quét qua, hơn 1.000 phân thần liền bị đốt cháy sạch. Không tồi, đáng tiếc vẫn chưa đủ. Xem ra Tư Đồ Hạo Thiên đã quyết định sẽ tiêu diệt Vô Tâm Thượng Nhân này. Nếu khi La Trinh mời, hắn đã tự mình đến trung vực một chuyến thì sao có thể không ra tay giúp đỡ. Tất cả những phân thần trong lĩnh vực của Tư Đồ Hạo Thiên gần như là những tồn tại bất khả chiến bại, trừ phi là có cường giả có thể tiêu diệt tất cả các phân thần trong cùng một lúc mới có thể uy hiếp tới bản thân của Tư Đồ Hạo Thiên. Mà rõ ràng thì Vô Tâm Thượng Nhân lại không làm được điều này. Phân thần không ngừng tuôn ra tiến về phía Vô Tâm Thượng Nhân. Trên mặt tất cả các Tư Đồ Hạo Thiên đều hiện ra nụ cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên, phát ra một luồng khí thế vô hình. Vào giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Thiên tỏa ra một luồng khí thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, giống như thánh hoàng ở thời viễn cổ sống lại. Hoàng Thiên, Diệp Kiếp Chỉ. Chỉ có đại năng thần hải cảnh mới có thể xưng hoàng, xưng đế. Chẳng qua bình thường ý nghĩa của chiến hoàng chiến đế lại chỉ tồn tại trong tứ đại thần quốc mà thôi. Trên đại lục hải thần thì chỉ có thánh địa, không có truyền thống xưng hoàng xưng đế, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không đủ khí thế để xưng hoàng xưng đế. Hơn 1 vạn Tư Đồ Hạo Thiên đột nhiên bộc phát ra khí thế, dường như có thể diệt hết sức sống của thế gian về phía Vô Tâm Thượng Nhân. Ánh sáng mà mỗi phân thần bắn ra đều có 1/1000 sức mạnh của bản thể Tư Đồ Hạo Thiên. Hơn 10.000 phân thân đột nhiên phóng ra như vậy, tương đương với việc khuếch tán sức mạnh của Tư Đồ Hạo Thiên lên thập bội. Nói cách khác là trong lĩnh vực của Tư Đồ Hạo Thiên, ngươi sẽ phải đối phó với 10 Tư Đồ Hạo Thiên tấn công cùng lúc, như vậy sức mạnh sẽ lớn tới mức không thể tưởng tượng. La Trinh lúc này đứng ở trên tường thành Thiên Khải, ánh mắt sáng quắc nhìn cảnh tượng này. Có thể quan sát cường giả thân hải cảnh đối chiến thì đây chính là một cơ hội trời ban đối với La Trinh. Đây là uy lực của lĩnh vực đó sao? La Trinh sững sờ thầm nghĩ. Nếu sau này mình có thể bước được vào thần hải cảnh tạo ra lĩnh vực thì không biết là có được hiệu quả gì đây, có thể sánh ngang với lĩnh vực của Tư Đồ Hạo Thiên hay không. Đối với La Trinh thì đây còn là một cơ hội để học tập, nhưng với các võ giả trong thành Thiên Khải khác thì làm sao dám đứng đó mà học hỏi cơ chứ. Khi cường giả thần hải cảnh giao đấu, phạm vi tấn công có thể sẽ rất rộng, mặc dù có các cường giả thần hải cảnh khác bảo vệ, nhưng chỉ cần không khống chế tốt một chút để lọt ra một chút uy thế ra ngoài thôi, có lẽ có thể khiến cả thành Thiên Khải này bốc hơi. Nhưng đám võ giả của Thường Minh vẫn mạo hiểm đứng quan sát trận chiến trên không trung ở lúc này. Đây chính là trận chiến mà cả đời cũng chưa chắc thấy được một lần. Tâm trạng của đông đảo võ giả khi nhìn cảnh tượng này thì đều không ngừng chấn động. Một số võ giả có tâm võ đạo không đủ vững vàng, thậm chí còn sinh ra tâm lý chống cự. Họ cho rằng cả đời này mình không thể đạt tới trình độ như vậy, cho nên sinh ra một loại cảm giác thất bại. Còn một số võ giả tích cực hơn một chút thì hai mắt sáng lên, hy vọng một ngày nào đó bản thân mình có thể đột phá sinh tử cảnh, tiến vào thần hải cảnh để đạt được thực lực cường đại như thế. Đây chính là hiệu quả tích cực của tâm võ đạo, nó có thể giúp cho con người sống thêm tích cực hơn. Ở trong không trung lại xuất hiện một mặt trời nhỏ đồng thời tạo ra tiếng động lớn, tiếng động nặng nề truyền đi trong phạm vi hơn 1.000 dặm. Ánh sáng dần tản ra, một cậu bé lại xuất hiện trong đó, dưới một chiêu Hoàng Thiên Diệt Kiếp Chỉ. Vô Tâm Thượng Nhân lập tức rúc đầu vào một cái mai rùa nho nhỏ. Toàn thân mai rùa này có màu xanh biếc, dường như là dùng một khối ngọc bích lớn để tạo ra, nhìn qua đẹp đẽ lạ thường. Nhưng cái mai rùa này lại chống đỡ được toàn bộ phần công kích to lớn của Tư Đồ Hạo Thiên. Mặc dù thế thì Vô Tâm Thượng Nhân ở trong mai rùa cũng rất chật vật, trên mặt hắn hiện lên vẻ bất thường màu đỏ sẫm, rõ ràng là thương thế cũng không nhẹ. Nhìn thấy Vô Tâm Thượng Nhân lại chống đỡ được một kích của mình, trên mặt Tư Đồ Hạo Thiên lộ vẻ bất ngờ. Tuy thực lực của trung vực còn lâu mới đuổi kịp được đại lục hải thần, nhưng truyền thừa trong thần quốc này thậm chí còn mạnh mẽ hơn đại lục hải thần một bậc. Nếu không phải vì như thế thì là khi chịu một kích của Tư Đồ Hạo Thiên, Vô Tâm Thượng Nhân đã trực tiếp biến mất rồi. Hừ, hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân ra thắng bại. Vô Tâm Thượng Nhân cắn răng nói với Tư Đồ Hạo Thiên. Với ta, Tư Đồ Hạo Thiên cười nhạt, phải là với chúng ta mới đúng. Vô Tâm Thượng Nhân là vốn muốn đấu một chọi một với Tư Đồ Hạo Thiên. Tuy Tư Đồ Hạo Thiên nắm chắc là có thể hoàn toàn đánh bại người này, nhưng muốn giết chết một đại năng thần hải cảnh ở trong trường hợp một chọi một là điều rất khó khăn. Hắn cũng không hy vọng là bị Vô Tâm Thượng Nhân đùa giỡn rồi lừa gạt để chạy mất. Cho nên Tư Đồ Hạo Thiên vừa nói xong, mấy vị đại năng thần hải cảnh khác cũng ào ào triển khai lĩnh vực của mình bao trùm lên người của Vô Tâm Thượng Nhân. Thế cảnh tượng này, trong lòng Vô Tâm Thượng Nhân liền trầm xuống. Xong rồi, khi hắn rời khỏi thần quốc Đại Vũ, vượt qua bào lạn tinh hải thì hăng hái biết là bao nhiêu, làm gì đã từng nghĩ đến ở chuyện trung vực lại là nơi mà hắn ngã xuống. Tất cả đại năng thần hải cảnh ra tay cùng một lúc, các loài lĩnh vực bao trùm lên nhau, chặt chẽ vây Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân vào bên trong. Nhất thời từng tiếng gào thét khiến người ta run sợ không ngừng phát ra giữa không trung. Đường đường là hai vị đại năng thần hải cảnh của thần quốc Đại Vũ, cuối cùng lại bị 9 người trên đại lục hải thần bao vây đám chết. Đám người thạch các phàm ở trong thành Thiên Khải đang xem cuộc chiến cũng không nhịn được mà lắc đầu. Nhân vật có thể xưng hoàng xưng đế cứ như vậy mà ngã xuống thì cũng khó tránh khỏi là có chút đáng thương. Đương nhiên, không phải thạch các phàm là thương xót cho Vô Tâm Thượng Nhân, chẳng qua hàng ngàn hàng vạn thậm chí cả triệu võ giả mới có thể có được một đại năng thần hải cảnh. Để tu thành thần hải cảnh cần có rất nhiều tài nguyên và thời gian, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà lại ngã xuống như vậy thì đương nhiên sẽ khiến cho người ta cảm thán ở trong lòng. Đây là thế giới của võ giả, cho dù ngươi có đặt chân vào thần hải có thể xưng hoàng xưng đế thì cũng không thể trốn khỏi vận mệnh bị giết. Thực ra thì đại năng thần hải cảnh là rất khó bị giết chết, cho dù là ở tứ đại thần quốc thì việc một vị đại năng thần hải cảnh ngã xuống cũng là chuyện hệ trọng kinh thiên động địa. Lần này Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân cũng quá mức sơ suất, để chín vị đại năng thần hải cảnh bao vây chặt chẽ, gần như không đường chạy trốn cho nên mới có thể rơi vào kết cục thê thảm như thế. Kể ra thì trận chiến này mới chỉ kéo dài trong vài nén nhang thì đã bắt đầu rơi vào yên lặng. Hai tay của La Trinh chắp sau lưng chậm rãi bay lên bầu trời, cuối cùng đi tới trước mặt một vị cường giả sinh tử cảnh. Vị cường giả sinh tử cảnh này đã trả lời câu hỏi của La Trinh nên đám người Tư Đồ Hạo Thiên đã tha mạng cho hắn. Lúc này, mắt của La Trinh thản nhiên nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, người này tốt xấu gì cũng là cường giả đã vượt qua 5 lần sinh tử kiếp, mạnh hơn Thôi Tả 3 phần. Nhưng lúc này đối mặt với hư kiếp cảnh trung kỳ là La Trinh mà trên mặt hắn lại lộ rõ vẻ e ngại. Đương nhiên, La Trinh biết điều mà người này e ngại không phải là mình mà là đám người sau lưng. Ngươi đã đồng ý không giết ta, cường giả sinh tử cảnh kia lắp bắp nói. La Trinh gật đầu sau đó lập tức cười. Đúng là ta đồng ý không giết ngươi, nhưng ta không thể mặc kệ cho ngươi tự do ở trung vực, lại càng không thể để ngươi trở về thần quốc Đại Vũ. Ngươi tự nghĩ cách đi. Cái này... Và mặt cường giả sinh tử cảnh kia bỗng đông cứng lại, đây không phải là ức hiếp người khác sao? Vốn dĩ hắn định nói những lời này, nhưng với tình hình trước mắt thì La Trinh có ức hiếp hắn thì đã sao chứ? Giết hắn cũng chẳng qua chỉ là một ý nghĩ trong đầu, bởi dù sao La Trinh cũng không thể là thề bằng tâm võ đạo. Sau khi suy nghĩ, cường giả sinh tử cảnh kia lập tức lắc đầu, ta không nghĩ ra cách nào cả. Nhưng lúc này Tứ Đồ Hạo Thiên ở phía sau La Trinh cách đó không xa lại cười nhạt. Việc này chẳng phải rất đơn giản hay sao? Ngươi tự phế tu vi là được rồi. Đề nghị này rất đơn giản nhưng rất tàn khốc. Cường giả sinh tử cảnh mà lại đi phế bỏ tu vi ư? Như vậy thì căn bản là khác nào người đã chết. Tranh mệnh với trời đã là phải trả cái giá rất lớn rồi. Đột phá sinh tử cảnh đã bắt đầu chống lại lẽ trời. Thế cho nên có phế bỏ tu vi thì sau đó tiểu thiên kiếp cũng không hề bị xóa bỏ. Một khi thiên kiếp đã bắt đầu thì sẽ tuân theo quy tắc nhất định mà giáng xuống, không thiếu một kỳ nào. Tuyệt đối là không có nhầm lẫn. Lần sinh tử kiếp gần đây nhất mà cường giả sinh tử cảnh này đã vượt qua, có lẽ cũng đã gần 100 năm. Lần sinh tử kiếp thứ 6 có lẽ không lâu nữa sẽ giáng xuống thôi. Bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể vượt qua được lần sinh tử kiếp thứ 6, cho nên mới đi theo Vô Tâm Thượng Nhân đến trung vực. Thứ nhất, hắn cũng chỉ nghĩ là muốn đi theo Vô Tâm Thượng Nhân để có thể kiếm được chút cơ duyên. Thứ hai, nếu Vô Tâm Thượng Nhân đồng ý giúp hắn thì xác suất có thể vượt qua sinh tử kiếp lần tới cũng được tăng lên rất nhiều. Bây giờ nếu phế bỏ tu vi thì hắn chỉ là một người thường, làm sao có thể đấu được với sinh tử kiếp sắp tới đây. Vậy nên khi nghe thấy lời nói của Tư Đồ Hạo Thiên, trong lòng cường giả sinh tử cảnh kia đầy căm phẫn, hắn nói, phế bỏ tu vi của ta thì khác gì giết chết. Tư Đồ Hạo Thiên cười lạnh, đề nghị này cũng không tồi, giết ngươi là lựa chọn đơn giản nhất. La Trinh chớp mắt một cái, thản nhiên nhìn cường giả sinh tử cảnh trước mắt. Chỉ cần hắn nói một câu thì Tư Đồ Hạo Thiên sẽ lấy tính mạng của người kia. Thấy vẻ mặt này của La Trinh, cường giả sinh tử cảnh kia liền nóng nảy. Hắn nói thì dễ nghe lắm, nhưng có ai lại thực sự không sợ chết? huống hồ hắn đã vượt qua tới 5 lần sinh tử kiếp. Nếu vượt qua sinh tử kiếp thứ 6 thì có thể bắt đầu tiến vào thần hải cảnh. Trước mắt hắn, tiền đồ còn đang rộng mở kia mà. Thời tiết ở đây không quá nóng, mà đối với cường giả sinh tử cảnh đó thì có đặt mình vào trong biển lửa cũng không thể chấn định như thường được. Lúc này đây, mồ hôi trên trán lại từng giọt chảy ra. Sau khi suy nghĩ một chút, cường giả sinh tử cảnh này cắn răng nói một câu. Ta có một cách. Cách gì? Ngược lại là Trình thấy tò mò. Theo như là Trình nghĩ thì phế bỏ tu vi của người này là việc phải làm. Nếu thực sự không được thì cứ giết hắn, sẽ an toàn hơn. Dù sao thì đám người Tư Đồ Hạo Thiên không có khả năng chấn giữ trung vực trong thời gian lâu dài. Bọn họ còn phải quay về đại lục Hải Thần. Đợi Tư Đồ Hạo Thiên rời khỏi thì làm gì có ai có thể áp chế được gã sinh tử cảnh này. Trong thần quốc chúng ta có một loại bí pháp tên là ấn ký nô lệ. Người hạ ấn ký nô lệ này lên ta. Cường giả sinh tử cảnh kia lúc này vội vàng la lên. Nô lệ ấn ký ư? Ánh mắt La Trình khẽ động. Đúng vậy, hễ là người bị hạ loại ấn ký nô lệ này lên người thì không thể chống lại mệnh lệnh hoặc là làm trái được ý của chủ nhân, sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân của mình. Người hạ loại ấn ký nô lệ này cho ta thì ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Cường giả sinh tử cảnh kia vội vàng nói. Ấn ký nô lệ này lại lợi hại như vậy sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào người nọ mà hỏi. Đúng vậy, đối phương trả lời một cách chắc chắn. Ấn ký nô lệ trong mạng miệng của cường giả sinh tử cảnh này đúng là vô cùng bá đạo. Chẳng qua là sau khi hạ loại ấn ký này, mặc dù vẫn có thể giữ lại tư duy của chính mình, nhưng sẽ phải phục tùng chủ nhân vô điều kiện. Không có vị võ giả nào lại cam tâm tình nguyện bị người khác hạ xuống loại ấn ký nô lệ này lên người. Võ giả có tính tình cao ngạo một chút thì dù phải lựa chọn cái chết, họ sẽ không để bị hạ loại ấn ký nô lệ này. Đường đường là cường giả sinh tử cảnh thì có ai lại thích bị người khác coi như nô lệ mà sai sử, chỉ đông chỉ tây. Chẳng qua vị cường giả sinh tử cảnh này lại rất sợ chết, tu vi bị phế bỏ thì cũng là chết, mà bị giết ngay tại chỗ cũng là chết. Nhưng hạ ấn ký nô lệ thì sau này hắn vẫn có thể sống qua ngày, thậm chí là còn có thể phát triển được. Hơn nữa biết đâu sau này La Trinh cảm thấy hắn đáng thương, lại giải phong ấn cho hắn thì sao? Ở trên, dưới tình thế cấp bách như vậy, võ giả sinh tử cảnh này mới nghĩ ra cách làm đó. Người nói ấn ký nô lệ này thần kỳ như vậy, nhưng mà phải làm như thế nào đây? La Trinh hỏi. Võ giả sinh tử cảnh kia nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ bài bằng đá màu nâu nho nhỏ từ trong nhẫn tu di của mình, trên đó có vẽ một cái ký hiệu vô cùng tinh xảo. Lúc La Trinh nhìn đến ký hiệu kia, mi tâm liền giật giật. Đây là thần văn. Lúc này giọng nói của Thanh Long cũng vang lên. Đúng vậy, đây là thần văn. Vì sao ta chưa từng nhìn thấy loại thần văn này? La Trinh nghi hoặc hỏi. La Trinh tu luyện đồng thời cho nên cũng không bỏ qua thuật thần văn. Tuy thần văn mà Thanh Long truyền cho hắn vẫn chưa thể vẽ ra toàn bộ, nhưng về mặt nguyên lý và hình dạng của mỗi bức thần văn thì La Trinh đã ghi nhớ trong đầu. Mà bức thần văn này thì căn bản hắn lại chưa từng thấy. Thanh Long cười nhạt, ngươi chưa từng nhìn thấy cũng bình thường mà thôi, không phải toàn bộ thuật thần văn đều là của Long tộc ta. Thần văn mà ta truyền dạy cho ngươi đều là thần văn được truyền thừa từ chân Long tộc, còn ở trong tay ngươi là bức thần văn được truyền thừa từ nhân tộc. Nói tóm lại, cũng chỉ có nhân tộc các ngươi mới có thể kích hoạt được loại thần văn này, biến người ta thành nô lệ. Thanh Long am hiểu thuật thần văn cho nên dường như có chút khinh thường với bức thần văn này. Chắc chắn là không nhầm chứ? La Trinh hỏi lại Thanh Long. Không bao lâu nữa chắc chắn hắn sẽ phải đặt chân tới tứ đại thần quốc. Nếu có một vị cường giả sinh tử cảnh làm người dẫn đường thì cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Nhưng nếu giao bản thân cho người này thì chẳng phải là chỉ cần đám Tư Đồ Hạo Thiên vừa rời khỏi trung vực thì sẽ bị hắn náo loạn sau. La Trinh cũng không hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra. Thanh Long gật đầu một cách vô cùng chắc chắn. Đây là một cái ấn ký nô lệ hết sức phổ biến, sau khi nô dịch thì không thể phản kháng lại. Nhưng mà có một yêu cầu không thể thay đổi, đó là lực lượng linh hồn của ngươi phải mạnh hơn đối phương. Nếu linh hồn của ngươi mà yếu hơn đối phương, thậm chí còn bị ấn ký nô lệ này phản kháng ngược lại. Ta hiểu rồi. Thật ra thì La Trinh lại khá tự tin với linh hồn của mình. Đến vô tâm thượng nhân, còn chỉ có linh hồn chiến hồn cảnh, thì linh hồn của cường giả sinh tử cảnh trước mặt này càng không thể mặn hơn linh hồn của hắn được. Vì thế La Trinh liền nói với cường giả sinh tử cảnh kia. Nếu đã như vậy, ta có thể nhận ngươi làm nô dịch. Lúc này trên mặt cường giả sinh tử cảnh kia lại hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng giờ hắn có muốn hay không thì cũng không còn đường lựa chọn nào khác, chỉ đành bất mãn ném cái thẻ bài đá màu nâu kia cho La Trinh. La Trinh vuốt ve cái thần văn trên đó một chút rồi chuyển chân nguyên vào, trong nháy mắt đã kích hoạt ấn ký nô lệ, sau đó hắn lập tức bắn ấn ký nô lệ kia xuyên vào đối phương. Khi ấn kiến kia dán lên trán cường giả sinh tử cảnh đó thì nó tỏa ra một chút ánh sáng. Đợi sau khi ánh sáng trên trán hắn hoàn toàn biến mất thì hai mắt hắn liền ngây dại ra, đồng thời gật đầu nói với La Trinh: chủ nhân, người có gì phân phó? La Trinh mỉm cười mở miệng nói: ta muốn người tự sát. Nghe thấy lời nói của La Trinh, trên mặt đám người Tư Đồ Hạo Thiên đều hiện lên vẻ khen ngợi. Đương nhiên bọn họ biết La Trinh sẽ không để đối phương tự sát, đây chẳng qua là một cách thăm dò hiệu quả mà thôi. Cường giả sinh tử cảnh này vừa nghe thấy lời La Trinh nói thì hai mắt dần khôi phục lại vẻ sáng trong, nhìn chẳng khác gì người bình thường. Nhưng La Trinh đã ra lệnh như vậy nên hắn bất chợt giơ tay ra, ngưng kết từng đường chân nguyên màu xanh, ngưng tụ lại thành một mũi nhọn, mắt thấy lập tức là muốn đâm thẳng vào đầu mình. Nếu tay của hắn đánh xuống xong thì khẳng định là chết chắc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh lại thản nhiên ra lệnh: dừng lại. Cường giả sinh tử cảnh kia nghe thấy mệnh lệnh của La Trinh, đôi tay đang giơ lên cũng cứng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn La Trinh như muốn hỏi thăm ý kiến, dường như đang đợi La Trinh hạ mệnh lệnh. Được rồi, không cần tự sát, nói cho ta biết tên của ngươi, La Trinh hỏi. Cường giả sinh tử cảnh kia gật đầu, lập tức trả lời: ta tên Tào Tuấn Phong. Tốt lắm, đi theo ta. La Trinh nói xong cũng không quay đầu lại mà bay xuống phía dưới, Tào Tuấn Phong cũng gật đầu theo sát phía sau. Ấn ký nô lệ này vô cùng đặc biệt, sau khi bị biến thành nô dịch thì cũng không đánh mất bản thân, biến thành con rối, mà hắn vẫn có ý thức của bản thân mình. Chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của La Trinh thì Tào Tuấn Phong này vẫn giống như một người bình thường, người ngoài nhìn sẽ không thấy được manh mối gì hết. Chỉ là hắn không thể làm trái với lời nói của La Trinh mà thôi. Chưa tới một canh giờ mà mối nguy có thể coi là lớn nhất trong trung vực từ trước tới nay, cứ như vậy mà đã được hóa giải dễ dàng. Tảng đá ở trong lòng nhóm người Thạch Khắc Phàm cũng được buông xuống, nhưng thực ra bọn họ cũng không lo lắng gì cho lắm, bởi vì từ khi Tư Đồ Hạo Thiên dẫn đầu nhóm cường giả này đến trung vực thì cũng đã quyết định vận mệnh của đám người thần quốc Đại Vũ rồi. Thực ra điều mà đám Thạch Khắc Phàm bọn họ càng rõ ràng hơn chính là La Trinh đã thực sự trở thành người đứng đầu của trung vực rồi. Cho dù hắn không hề có dã tâm thành lập thần quốc, nhưng sự thực này không thể không thừa nhận. Chẳng cần nói tới hơn 100 vị cường giả siêu cấp này, đơn giản chỉ lấy sức mạnh của La Trinh ra thì ở trong trung vực này cũng không ai có thể đối đầu được với hắn. Điểm này chỉ cần là võ giả trung vực có một chút tư tâm thì đều hiểu rõ. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy thật may mắn. Thật may khi mà La Trinh không có dã tâm thống nhất trung vực. Nếu La Trinh muốn thành lập thần quốc thì còn ai có thể chống đối hắn được nữa đây? Chỉ có điều bọn họ không hiểu lắm, cũng không phải là La Trinh không có dã tâm. Thực tế thì dã tâm của La Trinh còn lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ ai ở trong trung vực này. Mục tiêu của hắn không phải chỉ giới hạn trong đại thế giới này. Hắn biết rõ tương lai của mình phải ở khắp thiên hạ kìa. Chẳng qua mục tiêu này hắn chỉ lặng lẽ để trong lòng mà thôi, không có tuyên dương ra ngoài. Giải quyết xong đám võ giả của thần quốc Đại Vũ, nhóm cường giả Tư Đồ Hạo Thiên dường như cũng không nóng lòng quay lại đại lục Hải Thần. Cho dù là Tư Đồ Hạo Thiên hay đám võ giả yêu dạ tộc thì quả thực cũng phải say đắm bởi vì các loại thức ăn ngon và văn hóa trong thành Thiên Khải. Đại lục Hải Thần đã có Lưu Vũ trấn thủ, nhưng cường giả này vốn khó có được thời gian hưởng thụ an nhàn như thế, vậy nên giờ đây họ đương nhiên phải nắm bắt lấy thời cơ. Chẳng qua La Trinh cũng không thể đợi được nữa, hắn không biết rõ là Niệm Linh Vũ Điệp có thể chống đỡ được bao lâu, sớm xuất phát một ngày thì nhiều thêm một phần hy vọng, cho nên La Trinh đã quyết định ngày đến Tứ Đại Thần Quốc là 7 ngày sau. Tư Đồ Hạo Thiên nghe được kế hoạch của La Trinh thì cũng vốn là muốn phái vài cường giả đi theo hắn bảo vệ đến Tứ Đại Thần Quốc nhưng lại bị La Trinh từ chối. Tứ Đại Thần Quốc hẳn là một mảnh đại lục lớn hơn hẳn đại lục Hải Thần, cường giả trong đó cũng nhiều vô số kể. Dẫn một nhóm cường giả chạy đến Tứ Đại Thần Quốc thì sẽ chỉ rước thêm phiền phức thôi. Đây không phải là kết quả mà La Trinh muốn thấy. Bây giờ hắn chỉ muốn kiếm đủ sinh mệnh nguyên thạch cứu lại Ninh Vũ Điệp. Còn đối đầu với Tứ Đại Thần Quốc ư, hắn không hề có thù án gì với Tứ Đại Thần Quốc, chỉ có việc ăn no rừng mỡ thì mới có đi làm vậy mà thôi. Nếu La Trinh đã khăng khăng từ chối thì nhóm người Tư Đồ Hạo Thiên cũng không đề nghị nữa. Họ quyết định là hộ tống La Trinh rời đi thì mình cũng trở về Đại Lục Hải Thần. La Trinh cũng không có đưa Ninh Vũ Điệp về Vân Điện nữa, tuy rằng Vân Điện an toàn nhưng dù sao trong đó cũng còn một vài võ giả độc lập và những gia tộc đang dục dịch ngóc đầu trở dậy. Hiện tại La Trinh đang ở trong trung vực thì còn có thể trấn áp bọn chúng, không ai trong số đó dám làm bừa. Nhưng nếu La Trinh rời khỏi trung vực thì khoảng thời gian sau đó rất là khó nói, lòng tham vô đáy của con người luôn sẽ lớn lên theo thời gian. So sánh ra thì đám người Thạch Khắc Phàm cũng không hề có mâu thuẫn gì với Ninh Vũ Điệp. Với cái kết cấu thượng tầng của trung vực hiện tại thì họ thừa sức bảo vệ Ninh Vũ Điệp. Và 7 ngày sau, trong điện thiên thần, Khê Úc Cầm nhẹ nhàng tựa vào phía sau của La Trinh, trên mặt đều là vẻ lưu luyến. Trong khoảng thời gian này, Khê Úc Cầm cũng luôn cùng La Trinh ở lại trong điện thiên thần. Nhìn thấy La Trinh thở dài với Ninh Vũ Điệp, vẻ mặt rầu rĩ không vui, trong lòng nàng vừa ghen tị với Ninh Vũ Điệp, lại vừa đau lòng xót cho La Trinh. Tiếc là nàng vốn không thể thay đổi được những điều này, cho nên cũng chỉ có thể vui vẻ chấp nhận. Nam nhân này vì một nữ nhân khác mà chuẩn bị đến một nơi xa xôi để mạo hiểm. Cường giả trong thần quốc kia cường đại hơn hẳn võ giả trung vực, đâu chỉ gấp trăm. Chuyến đi này của La Trinh nguy hiểm đến mức dù Khê Úc Cầm không quan tâm đến võ đạo, nàng cũng hiểu. La Trinh, ta đi cùng ngươi có được không? Khê Úc Cầm nhẹ nhàng nói, nàng cố gắng để giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút, bởi có lẽ như vậy thì khả năng La Trinh nhận lời cũng lớn hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc chăm sóc La Trinh, Khê Úc Cầm cũng thường xuyên trốn vào Tử Cực Giới để tu luyện. Nàng không thích tu luyện bởi vì việc tu luyện khô khan là một loại dày vò đối với nàng, nhưng nàng lại hiểu rõ tiềm lực của bản thân. Chỉ cần Khê Úc Cầm tu luyện đến một bước nhất định, bỏ ra một cái giá lớn thì có thể kết nối được với chân linh. Mà chân linh trong Tử Cực Giới đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Nếu gặp phải nguy hiểm ở Tứ Đại Thần Quốc thì ít nhất nàng cũng có năng lực để giúp đỡ La Trinh. Không được. La Trinh từ chối chắc như đinh đóng cột, không hề do dự. Khê Úc Cầm cũng đã sớm dự đoán rằng La Trinh sẽ từ chối, nên trên mặt cũng không hề có vẻ buồn bực mà tiếp tục nhẹ nhàng nói, đồng ý với ta có được không? La Trinh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn nàng. Hắn đưa tay ra khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại của nàng, mỉm cười nói, trừ lần này ra. Lúc này Khê Úc Cầm mới bĩu môi, không tình nguyện lẩm bẩm, lần tới không biết là lúc nào. Sẽ không lâu đâu, La Trinh an ủi. Đối mặt với Khê Úc Cầm, bây giờ La Trinh cũng đã nảy sinh ra một chút tình cảm. Có lẽ cô nàng này không hề linh động như Ninh Vũ Điệp hay là Huân, ban đầu thậm chí còn vô cùng buồn bực, khiến người ta vô cùng bất mãn, chán ghét. Nhưng sau khi tính cách của cô nàng thay đổi thì lại khiến người khác rất yêu mến nàng. Ánh mắt của Khê Úc Cầm hơi ảm đạm, cúi đầu không biết nghĩ gì. Chỉ lát sau dường như nàng nghĩ tới điều gì đó nên chợt ngẩng đầu cười nói, được, vậy lần sau ngươi nhất định phải đồng ý với ta. Đồng ý với ngươi cái gì? La Trinh hỏi lại. Cho dù ta đưa ra yêu cầu gì, ngươi đều phải đồng ý. Khê Úc Cầm mỉm cười, trên gương mặt tao nhã kia đầy vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy dáng vẻ này của Khê Úc Cầm, trái tim của La Trinh đập mạnh một cái, hắn lặng lẽ gật đầu. Tất cả võ giả trong thành Thiên Khải, dù là người của Thương Minh hay không thì cũng đã ra ngoài nhìn lên bầu trời. Hôm nay chính là ngày mà hơn trăm cường giả kia rời đi. Ba vị minh chủ của thiên hạ Thương Minh đương nhiên là phải đích thân đưa tiễn. Nhưng điều khiến người ta không còn gì để nói chính là nhóm Tư Đồ Hạo Thiên không hề mang lễ vật quý giá gì đi. Mấy món bảo vật mà thiên hạ Thương Minh đưa tặng đều bị họ khéo léo từ chối. Dù sao trong trung vật thì thánh khí hạ phẩm đã được xem như bảo bối, nhưng trong mắt Tư Đồ Hạo Thiên thì cũng chỉ là vật bình thường, vậy nên mấy thứ thiên hạ Thương Minh đưa tặng bọn họ sao có thể để ý. Tuy nhiên, điều khiến người ta cười khổ là mấy thứ đó Tư Đồ Hạo Thiên không cần, nhưng lại mang theo một vài nguyên liệu nấu ăn của trung vực, thậm chí còn muốn xin một vài đầu bếp nổi danh của thiên hạ Thương Minh. Bản thân những đầu bếp này cũng là võ giả, chẳng qua chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, lợi hại nhất thì cũng chỉ đến chiếu thần cảnh. Nghe nói là có thể đến một đại lục khác để chăm sóc cho những đại năng thần hải cảnh này, những đầu bếp kia đương nhiên vui vẻ nhận lời. Cả đời vất vả thiên hạ Thương Minh cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi, nhưng nếu như chăm sóc những đại năng thần hải cảnh này tốt, biết đâu họ vui vẻ thì lại giúp bản thân mình có hy vọng đột phá. Đối với những đầu bếp này thì đây đúng là một cơ hội khó bao giờ có được. Trước khi La Trinh rời đi, hắn liếc nhìn Ninh Vũ Điệp đang nằm trên giường một cái thật lâu. Đến khi mà hắn rời khỏi điện thiên thần thì tất cả đau buồn và mất mát trên mặt đều biến mất không còn dấu vết, trở lại cái vẻ mặt cương nghị vốn có. Sau đó, La Trinh mang theo người bị mình biến thành nô lệ là Tào Tuấn Phong, tụ họp với nhóm người Tư Đồ Hạo Thiên rồi đi thẳng tới cực đông của trung vực. Nhóm Tư Đồ Hạo Thiên thì quay về đại lục Hải Thần, còn La Trinh thì thừa dịp gió lốc tinh hải đang tạm yếu bớt để đi qua bạo loạn tinh hải, chính thức bước vào lãnh thổ của Tứ Đại Thần Quốc. Tin tức mà La Trinh lặng lẽ rời khỏi trung vực đã bị thiên hạ Thương Minh chặt chẽ khống chế. Hiện tại toàn bộ võ giả trung vực chỉ cần là có đầu óc một chút thì đã đều hiểu thiên hạ Thương Minh này đã vững vàng chiếm giữ vị trí bá chủ của trung vực. Mà thiên hạ Thương Minh bây giờ lại là lấy La Trinh để làm đầu. Trên thực tế thì lúc trước, từ sau khi La Trinh đánh bại Thôi Tà, thì bố cục này đã bắt đầu hình thành. Một vài tông môn tứ phẩm khác cũng biết là không nên lo việc bao đồng, bởi vì bọn họ vốn không có dũng khí và sức mạnh để chống lại thiên hạ Thương Minh. Hơn nữa, khi một nhóm cường giả siêu cấp không biết từ đâu chui ra đi theo La Trinh, dùng bản lĩnh như sấm chớp dễ dàng giết chết cường giả của thần quốc, thì các tông môn tứ phẩm như là Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán và Hắc Sơn Tông cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Điều khiến họ càng vui mừng hơn nữa là La Trinh lại không hề có ý định thành lập thần quốc. Nếu nhắn thực sự định thành lập thần quốc, hợp nhất tất cả các tông môn lại, thì với sức ảnh hưởng của Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh khi mà liên hợp lại, trong trung vực bây giờ thì ai có thể phản kháng lại hắn được. Cho dù như thế nào thì sức ảnh hưởng của La Trinh hiện giờ đã chẳng khác gì một tấm biển treo trước của trung vực. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Hạ Thương Minh lại giữ bí mật về hành tung của La Trinh. Chỉ cần hắn còn ở trung vực thì cũng là một sự uy hiếp tương đối lớn đối với thần quốc Đại Vũ rồi. Nhóm Thạch Các Phàm đương nhiên tin tưởng nếu thần quốc Đại Vũ dốc hết toàn bộ sức lực thì cho dù là La Trinh cũng không thể ngăn cản được. Chẳng qua nội bộ tứ đại thần quốc chưa chắc đã bền chắc như sắt thép, đương nhiên họ sẽ không vì một trung vực nho nhỏ mà hao phí mất nhiều tâm sức như vậy. Trên bầu trời của bạo loạn tinh hải, hai luồng sáng bay thẳng về phía đông. Sau khi đi tiễn Tư Đồ Hạo Thiên, La Trinh và võ giả tên Tảo Tuấn Phong đi cùng nhau vượt qua bạo loạn tinh hải. Gió lốc trên bạo loạn tinh hải sẽ dừng lại từ khoảng 3 cho đến 6 tháng, La Trinh muốn lợi dụng thời điểm này để tiến lên. Ở trong khoảng thời gian này, thông qua Tảo Tuấn Phong, đại khái La Trinh cũng hiểu được thế cục của thần quốc Đại Vũ với ba thần quốc còn lại. Hoàn toàn khác với thế cục của trung vực thì tất cả mọi thứ trên đại lục này đều sẽ do tứ đại thần quốc khống chế, nó không tồn tại bất kỳ một hình thức tông môn nào. Thành lập tông môn chẳng khác nào là thành lập thế lực riêng, mà một thần quốc sẽ tuyệt đối không cho phép chuyện này tồn tại. Bởi vì một khi có tông môn nào đó vùng dậy, bắt đầu chống lại thần quốc, thậm chí sau đó còn có thể sinh ra thần quốc mới. Cho nên từ khi bảy đại thần quốc đã bị tiêu diệt hết ba, thì thế cục của tứ đại thần quốc vẫn kéo dài tới tận bây giờ, không hề có thần quốc mới nào được sinh ra, thực sự cũng được coi như là đại thống nhất, thiên thu muôn đời. Chẳng qua thì võ giả vẫn phải tu luyện, thần quốc cũng phải bồi dưỡng người kế nghiệp và thế hệ sau. Vì vậy trong thần quốc sẽ tồn tại một hình thức tông môn khác, đó chính là võ phủ. Dù là thần quốc Đại Vũ hay những thần quốc khác thì cũng tồn tại những võ phủ khác nhau. Các võ phủ này nó khá giống với tông môn ở trung vực, chẳng qua tất cả võ phủ này đều nằm trong sự khống chế của thần quốc. Võ phủ dù to dù nhỏ gì thì cũng biến thành những thánh địa tu luyện của thần quốc. Muốn tu luyện, muốn đạt được tài nguyên lớn hơn để trở nên cường mạnh hơn thì nhất định là phải gia nhập vào võ phủ. Nếu người muốn bước vào Thánh Hải Thiên Vũ có lẽ cũng phải gia nhập vào một võ phủ nào đó. Hai người đang bay trên vùng trời của bao loạn tinh hải thì Tào Tuấn Phong lại đề nghị. Vì sao? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ kỳ lạ, lập tức hỏi. Tào Tuấn Phong thẳng thừng đáp, Thánh Hải Thiên Vũ này là một kỳ tích, suốt bao nhiêu năm nay đều bị tứ đại thần quốc độc quyền. Các võ giả độc lập không có tư cách tiến vào trong đó, chứ đừng nói là vào để khai thác sinh mệnh nguyên thạch. Lông mày La Trinh hơi nhíu lại, càng hoang mang hơn, cho nên lại hỏi. Nếu Thanh Hải Thiên Vũ là một cái hải vực thì hẳn là phải vô cùng rộng lớn, sao tứ đại thần quốc có thể giữ nó làm độc quyền được? Có điều người chưa biết, mặc dù Thanh Hải Thiên Vũ là một hải vực thật, nhưng thực ra cũng chỉ là như một cái hồ trên lục địa mà thôi. Chẳng qua là cái hồ này tương đối lớn, để độc chiếm các bí cảnh trong Thanh Hải Thiên Vũ này mà tứ đại thần quốc đã phái lực lượng hùng hậu để trông coi bốn phía. Hơn nữa, rất nhiều cứ điểm quan trọng, các thành lớn trong tứ đại thần quốc đều được xây dựng xoay quanh Thanh Hải Thiên Vũ này. Có 70% cư dân trong các thần quốc, 90% cường giả đều ở ngay xung quanh thôi. Muốn một mình tiến vào trong đó vốn là chuyện không thể xảy ra. Tào Tuấn Phong trả lời từ đầu tới đuôi, nói rõ mọi chuyện. Sau khi bị hạ xuống nô ấn, Tào Tuấn Phong sẽ không lừa dối La Trinh, thậm chí La Trinh còn có thể cảm nhận được cả những chuyện mà Tào Tuấn Phong suy nghĩ trong đầu, cho nên đương nhiên có thể phân biệt lời hắn nói là thật hay giả. Như vậy thì hơi phiền phức rồi. Theo kế hoạch của La Trinh, hắn muốn lén lút tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, nếu có thể được sinh mệnh nguyên thạch ở trong cái nơi gọi là bí cảnh Vũ Hoàng kia thì hắn sẽ lập tức rời đi, sau đó tìm cơ hội trở lại trung vực. Nhưng bây giờ xem ra chỉ bước vào Thánh Hải Thiên Vũ thôi cũng là cả một vấn đề. Gia nhập vào võ phủ thì chắc chắn là sẽ có tư cách bước vào Thánh Hải Thiên Vũ sau, La Trinh hỏi lại. Ha ha, Tào Tuấn Phong mỉm cười. Mỗi năm, tứ đại thần quốc sẽ cử người vào Thánh Hải Thiên Vũ. Trong Thánh Hải Thiên Vũ này có bốn đại bí cảnh, là bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Thần Hoàng, bí cảnh Mộng Thần, và cuối cùng là bí cảnh Thiên Thần. La Trinh nhẹ gật đầu, tứ đại thần quốc có thể phát triển đến mức này thì chắc chắn mỗi một thần quốc đều có đại năng thần hải cảnh. Những tài nguyên trong bí cảnh này chắc chắn là không ít, có lẽ cũng không kém Tháp Tội Ác và Động Huyền Minh ở bên Đại Lục Hải Thần. Chẳng qua La Trinh vẫn quan tâm tới bí cảnh Vũ Hoàng nhất, dù sao thì bí cảnh Vũ Hoàng chính là mục tiêu trong chuyến đi của La Trinh. Lấy đủ sinh mệnh nguyên thạch trong bí cảnh Vũ Hoàng rồi, hắn sẽ có thể lên đường trở về. Tà Tuấn Phong lập tức nói, muốn bước vào ba bí cảnh đầu tiên thì nhất định phải gia nhập vào một võ phủ nào đó, hơn nữa ít nhất phải là võ phủ ngũ phẩm trở lên. Trong tất cả các võ phủ ngũ phẩm trở lên ở Tứ Đại Thần Quốc thì đều chắc chắn sẽ có vài suất để tiến vào. Muốn bước vào bí cảnh Vũ Hoàng thì nhất định phải giành được một suất trong số đó. Giành thế nào? La Trinh lại hỏi. Tà Tuấn Phong nói thẳng, gia nhập võ phủ và trở thành võ giả xuất sắc nhất trong võ phủ. Bản thân La Trinh thì vẫn còn hơi mâu thuẫn với việc gia nhập vào võ phủ. Lúc trước hắn đến tháp tội ác, thánh địa tử tâm của nhân tộc cũng có mời hắn gia nhập, nhưng đã bị hắn từ chối. La Trinh là một người thường thường hoài niệm những điều xưa cũ, tuy rằng hắn còn đang độ tuổi trẻ trâu, nhưng lại thích cái kiểu phong cách như ông già. Tuy với sức mạnh hiện tại của hắn thì thực ra Vân Điện đã không thể tiếp nhận được hắn nữa rồi, nhưng La Trinh vẫn kiên định rằng mình là một thành viên của Vân Điện. Ngoài việc gia nhập ra, không còn cách nào khác sao? La Trinh hỏi lại. Không có, trừ phi ngươi có thể giết chết được các chiến hoàng, chiến đế để tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, Tà Tuấn Phong nói. Sau đó hắn lập tức liếc nhìn La Trinh một cách đầy khó hiểu. Với thực lực của ngươi, gia nhập võ phủ, tranh giành một suất để tiến vào bí cảnh thì hẳn là không khó mới đúng. Trước khi đến Trung Vực, Tào Tuấn Phong cũng nghe Vô Tâm Thượng Nhân nhắc tới La Trinh. Vô Tâm Thượng Nhân nói cho họ biết là trong Trung Vực xuất hiện một thiên tài siêu cấp. Thiên tài này còn mạnh hơn những thiên tài cấp thần trong thần quốc rất nhiều, thậm chí là chỉ với tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà đã giết được võ giả sinh tử cảnh tứ trọng. Tu vi chiếu thần cảnh mà vượt cấp để giết chết võ giả thần đan cảnh thì cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, bởi vì rất nhiều thiên tài cấp thần đều có thể dễ dàng làm được. Nhưng võ giả càng tu luyện lên cao thì khoảng cách thực lực lại càng lớn, cho nên với tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà có thể giết chết cường giả sinh tử cảnh tứ trọng thì cũng thật là khó lòng tưởng tượng. Tào Tuấn Phong là cường giả sinh tử cảnh, mỗi khi hắn vượt qua một sinh tử kiếp thì đều cảm thấy bản thân mình như thay da đổi thịt rất mạnh mẽ. La Trinh có thể vượt cấp khiêu chiến với cường giả sinh tử cảnh, vậy thì có thể tưởng tượng là thiên phú của hắn phải yêu nghiệt tới mức nào. Sau khi La Trinh suy nghĩ một chút thì cuối cùng cũng quyết định, thôi thì gia nhập võ phủ khác cũng chỉ là kế sách tạm thời, bây giờ tính mạng của Ninh Vũ Điệp mới là quan trọng nhất. Vì vậy, La Trinh quyết định sau khi bước vào thần quốc trước hết vừa tìm một võ phủ để tiến vào, dù sao thì thực sự hắn cũng không thể nào giết chết chiến hoàng chiến đế để mà tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ được. Ngay lúc La Trinh còn đang mải mê suy nghĩ thì ở trên mặt biển phía trước chợt xuất hiện một lốc xoáy to lớn. Cho dù gió lốc trên bạo loạn tinh hải đã ngừng thì chúng vẫn như một hòn núi lớn trên hải vực không ngừng quay cuồng cuộn sóng. Khi lốc xoáy kia xuất hiện liền thấy mười mấy cuộn sóng lớn như là ngọn núi lớn xoay xung quanh. Lốc xoáy thật là lớn. Lốc xoáy ở giữa tinh hải này phải bằng 1/10 diện tích của Trung Vực. Ở bên cạnh nó nổi lên rất nhiều bọt nước trắng xóa, ở đoạn giữa thì vẫn giữ được màu xanh của nước biển, nhưng tới dưới đáy thì đã là một mảnh tối đen, giống như là dưới lốc xoáy này thông thẳng đến địa ngục vậy. Khi Tào Tuấn Phong nhìn thấy lốc xoáy to lớn này, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hô, mau, mau bay lên cao đi. Mặc dù hắn là nô dịch của La Trinh, nhưng dù sao cũng có tư duy của mình, hắn không thể nào chống lại mệnh lệnh của La Trinh, thế nhưng bản thân hắn thì vẫn rất sợ chết. Thông qua nô ấn, La Trinh có thể cảm giác được cảm giác ở trong lòng Tào Tuấn Phong, hơn nữa thành to thế lớn trước mắt này, giống như có yêu thú hùng mãnh gì đó ra đời, cho nên thân hình La Trinh cũng nhoáng lên, lao vút theo Tào Tuấn Phong mà đi. Diện tích trên biển của thế giới này còn nhiều hơn cả đất liền, số lượng mãnh thú trong biển lại càng nhiều hơn sinh vật trên đất liền tới cả ngàn vạn lần. Loài người cũng không phải chúa tể duy nhất trong đại thế giới, cho dù giống như đại lục hải thần thì bên trong cũng có đủ các loại chủng tộc thông minh sinh sống. Mà dưới biển cả này cũng có đủ các loại chủng tộc, mãnh thú thì đâu đâu cũng có. Diện tích của biển lớn đã cho các sinh vật này tài nguyên phong phú và không gian phát triển diệu kỳ. Giống như lúc trước khi vừa mới biết vào mộ tiên thiên miễu, La Trinh cũng gặp được con mãnh thú cấp cao phải ngang với cường giả sinh tử cảnh. Mà vị trí của mộ tiên thiên miễu thì cũng không hề xa Trung Vực cho lắm. Về phần trung tâm của bạo loạn tinh hải thì mãnh thú hẳn là có thể so với thần hải cảnh, thậm chí là tồn tại những sinh linh có thực lực vượt hơn thần hải cảnh nữa kìa. Soạt, ngay vào lúc La Trinh và Tào Tuấn Phong nhanh chóng nâng cao cơ thể lên phía trên thì dưới cơn lốc xoáy kia chợt xuất hiện một bóng đen to lớn. Một tiếng nước chảy dữ dội truyền tới, La Trinh lập tức nhìn thấy một sinh vật to lớn chui ra khỏi mặt nước, nhảy dựng lên không trung. Cái quái gì thế này? Nhìn thấy sinh vật khổng lồ này, trên mặt La Trinh cũng hiện vẻ hoảng sợ. Hình thể con mãnh thú này có lẽ không nhỏ hơn con hung hạt ở dưới động huyền minh kia bao nhiêu. Chẳng qua bây giờ thì La Trinh đang ở bạo loạn tinh hải, đối mặt với biển cả khôn cùng rộng lớn. Chứ thật ra, khi nhìn thấy con hung hạt kia trong động huyền minh thì hắn cũng không cảm thấy dao động như vậy. Đúng lúc này, mức độ nguy hiểm chỉ cao hơn chứ không thấp. Đây là thôn tù Thủy Tinh Tú, hình thể vô cùng to lớn. Ở bạo loạn tinh hải này có tổng cộng 4 con. Chưa hết, độ cao khi nó nhảy lên có thể đạt tới hơn 10 vạn trượng. Tào Tuấn Phong bất mãn trả lời vấn đề của La Trinh. Hiện tại chắc chắn là chuyện chạy thoát thân phải quan trọng hơn, nhưng bản thân lại không thể không trả lời những câu hỏi của La Trinh đưa ra. 4 con, đến cả chuyện này mà các người cũng biết sao? Trái lại thì tâm thế của La Trinh khá là vững vàng, không hề sợ hãi như Tào Tuấn Phong, nhưng đương nhiên vẫn duy trì tốc độ bay lên cực nhanh. Đương nhiên, người thần quốc chẳng ai là không rõ, thậm chí nhiều đại năng thần hải cảnh đã từng liên hợp với tứ đại thần quốc tiến vào bạo loạn tinh hải để bắt con của thôn tù Thủy Tinh Tú này. Sau đó một con thôn tù Thủy Tinh Tú phẫn nộ, xông lên đại lục thần quốc, biến 1/3 lãnh thổ của thần quốc Đại Vũ Ta thành một đống hoang tàn, sau đó mới trở về biển cả. Tào Tuấn Phong giải thích. Nghe thấy thế thì La Trinh cũng cạn cả lời, không còn gì để nói. Võ giả của tứ đại thần quốc cũng thực sự điên cuồng, mãnh thú cấp bậc này chắc chắn không phải là thứ mà đại năng thần hải cảnh có thể chống lại. Vậy mà bọn họ còn dám tiến vào bạo loạn tinh hải để bắt con của chúng đi. Mặc dù 1/3 lãnh thổ trong lời Tào Tuấn Phong thì cũng không phải là nói quá, nhưng tổn thất của thần quốc Đại Vũ cũng sẽ không lớn như vậy. Giống như lúc trước Tào Tuấn Phong từng nói, các thành của tứ đại thần quốc đều được xây dựng xung quanh Thánh Hải Thiên Vũ trong đại lục thần quốc. Quanh Thánh Hải Thiên Vũ đều là nơi cực kỳ sầm uất, mỗi thần quốc đều chiếm 1/4 đường bao quanh của Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng ở bên ngoài đại lục thần quốc thì cơ bản đều là những vùng ít dân cư, cho nên dù có bị hủy đi 1/3 lãnh thổ thì cũng không phải thiệt hại gì quá to lớn đối với thần quốc Đại Vũ. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng võ giả của tứ đại thần quốc là đám người điên khùng và tham lam. Từ đó về sau, chỉ cần con thôn tù Thủy Tinh Tú này phát hiện ra dấu vết của loài người thì sẽ không do dự nhảy ra khỏi mặt nước để mà tấn công. Cái đầu to lớn của thôn tù Thủy Tinh Thú vừa mới hoàn toàn nhô ra khỏi mặt nước, xong liền lao thẳng về phía hai người La Trinh và Tào Tuấn Phong. Lên trên nữa, Tào Tuấn Phong vội vàng la lên. Thân hình của La Trinh vẫn không ngừng bay lên cao, nhanh chóng xuyên thủng cả tầng mây, bay vút vào không trung. Đây, nó có thể nhảy cao như vậy sao? Tầng mây dày đặc chặn đi tầm nhìn phía dưới lại, La Trinh nhìn xuống phía dưới mà ngây ngốc hỏi. La Trinh vừa dứt lời thì nhìn thấy con quái vật lớn kia đã phá tan cả tầng mây, tiếp tục đuổi theo bọn họ. Thân hình to lớn kia nhiễu loạn cả khí lưu, đẩy tầng mây dày ra thành một lỗ hổng thật lớn. Hay thật, tiếp tục bay lên, La Trinh không hề do dự. Khi La Trinh đang không ngừng bay lên cao thì bỗng nhiên nhìn thấy từng đợt gió to thổi về phía bọn họ. Là gió xoáy. Những vòng gió xoáy kia cũng không hề là vô hình, mà xung quanh nó là một lớp kim tuyến. Đây chính là gió xoáy đối lưu ở trong không gian sâu thẳm. Nghe nói vật chất bị cuốn vào cũng sẽ bị vặn xoắn nghiền nát. La Trinh đã gặp gió xoáy này không chỉ một lần. Khi tu luyện đến tinh thì nhất định phải sử dụng lực hút của ngôi sao để cảm nhận được thể lực của mình, lơ lửng ở ngoài vạn dặm. Vậy nên mỗi lần tu luyện, La Trinh đều phải xuyên qua gió xoáy này. Chẳng qua trước kia là cảm giác của La Trinh đi xuyên qua, còn lúc này đây chính là thể xác đích thật hắn, đích thân đón nhận. Trận gió này gần như có thể cắt nát mọi thứ, cho dù La Trinh có thân thể là tiên khí thượng phẩm thì chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được. Đối mặt với trận gió xoáy to lớn này, thân hình của La Trinh xoay theo một độ cong khác thường ở trên không trung, rồi nhanh chóng vọt về phía có gió xoáy yếu hơn. Tào Tuấn Phong thấy vậy cũng lao sát theo phía sau. Thực ra thì đứng ở góc độ của Tào Tuấn Phong, hắn thực sự ước gì La Trinh bị trận gió xoáy này xoắn chết, chẳng ai muốn bị hạ xuống nô ấn rồi biến thành nô lệ của người khác cả đời. Ngay cả tính mạng của mình cũng không thể nắm được trong tay, thì đừng nói tới chuyện hắn còn là một cường giả sinh từ cảnh ngũ trọng. Nhưng trong đầu hắn vốn là không có dám có suy nghĩ như thế này, dù sao thì La Trinh cũng nắm giữ mọi thứ của hắn trong tay, còn có quyền sẵn sàng lấy đi tính mạng của hắn. La Trinh bay lệch đi nhanh như vậy cho nên cũng tránh được trận gió trên không trung. Cùng lúc đó thì cái đầu của thôn tù Thủy Tinh Thú to lớn cũng chui lên phía trên, từng trận gió mạnh mẽ cắt vào lưng của thôn tù Thủy Tinh Thú khiến nó lập tức gào thét lên. Ngao! Máu thịt lẫn lộn lập tức trào ra phía sau lưng của con thôn tù Thủy Tinh Thú này, máu tươi bắn ra tung tóe như thác nước đổ xuống biển. Hai con mắt thôn tù Thủy Tinh Thú trừng lên thật lớn, oán hận nhìn La Trinh và Tào Tuấn Phong, sau đó nó cúi đầu xuống lao xuống bên dưới tầng mây. May mà con thôn tù Thủy Tinh Thú này không biết bay, cho nên chỉ dựa vào sức nhảy mà xông lên. Nếu nó biết bay thì chỉ sợ tính mạng La Trinh và Tào Tuấn Phong khó giữ. Đứng ở tầng mây trên cao, La Trình nghĩ lại mà cũng sợ. Hắn thẳng nhiên liếc nhìn Tào Tuấn Phong bên cạnh. Tứ đại thần quốc các người kết thù hận lớn đến thế nào mà con thú này cứ nhìn thấy người là muốn giết. Tào Tuấn Phong đưa tay lau mồ hôi chán, lắc đầu suy đoán. Có thể là con của thôn tù thủy tinh thú bị đại năng thần hải cảnh lấy trộm. Con thôn tù thủy tinh thú này bị trận gió xoáy cắt xé đến mức máu chảy ra như thác, rơi xuống ở dưới không trung, không ít máu đã hòa vào trong tầng mây, nên trước mắt La Trinh xuất hiện một số tầng mây màu đỏ lớn. Nếu mây máu này bồng bềnh đến trung vực hoặc thần quốc thì chỉ sợ sẽ tạo thành một cơn mưa máu. Ta thấy vẫn nên đi dọc theo tầng mây phía trên này đi cho an toàn, La Trinh đề nghị. Cho dù là gió lốc trên bà loạn tinh hải tạm thời dừng lại, nhưng vẫn tràn ngập đủ thứ nguy hiểm. Trên tầng mây ư, vậy lại càng nguy hiểm hơn. Trên mặt Tào Tuấn Phong hiện lên vẻ sợ hãi. Tầng mây phía trên cũng có nguy hiểm sao? La Trinh chớp mắt hỏi. Ngay lúc La Trinh vừa nói xong, Tào Tuấn Phong đã nở nụ cười khổ. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi. Đi mau, chúng ta ở dưới tầng mây thì an toàn hơn một chút. Đúng lúc này ở biển mây mờ mịt phía xa có vài bóng đen lơ lửng bất định đang lao vút về phía bên này. Mặc dù nhìn qua vô cùng mơ hồ nhưng có thể nhận ra đó là một loại ác điểu. Mặc dù không biết sức mạnh của loại chim hung ác này nhưng chắc chắn không phải là thứ mà bọn họ sẵn sàng chống lại. Hai người cũng không nói thêm lời dư thừa nào, lập tức chui vào trong mây, trở về bên dưới, tiếp tục bay về đại lục thần quốc. Trên những con sóng của bạo loạn tinh hải có một mảng lớn màu máu đỏ thẫm, khỏi nói cũng biết chắc chắn là do con thôn tù thủy tinh thú lúc nãy để lại. Dọc đường tới giờ La Trinh cũng đã gặp phải không ít nguy hiểm rồi. Ví dụ như trên mặt biển xuất hiện một loại đá đầy sương mù kỳ lạ, từ trên tảng đó đó truyền tới một giọng hát vô cùng im tai, dường như có thể kích thích linh hồn của con người, khiến người ta không kìm lòng được mà tới gần. La Trinh và Tào Tuấn Phong suýt chút nữa cũng đã đến gần nó. Mãi cho tới khi tiến đến tảng đá đó thêm một chút, nhìn thấy vài bóng đen gầy trơ xương đang mơ hồ đứng trên tảng đá, La Trinh mới bị thanh long trong đầu đánh thức. Mặc dù không biết rốt cuộc những bóng đen có hình dạng đáng sợ đó là cái gì, nhưng La Trinh cũng hiểu rõ, nếu mình đến gần thì nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng Tào Tuấn Phong thì vẫn tươi cười, muốn đi vào trong. Lúc này La Trinh chỉ đành phải sử dụng nô ấn lệnh cho Tào Tuấn Phong đuổi theo mình mới có thể mang hắn từ quỷ môn quan kéo về. Cả chặng đường chạy đi như vậy ước chừng hơn 10 ngày sau, bọn họ cũng vượt qua được bao loạn tinh hải. Rốt cuộc thì La Trinh cũng nhìn thấy một phần đại lục xuất hiện ở phía xa xa. Mảnh đại lục trước mặt La Trinh vô cùng rộng lớn, hắn cũng không có cách nào xác định được đại lục thần quốc này rốt cuộc nó rộng lớn bao nhiêu. Nhưng La Trinh đoán là mảnh đại lục của tứ đại thần quốc này hẳn lớn hơn đại lục hải thần và trung vực một chút. Đây là lãnh thổ của thần quốc nào? La Trinh hỏi. Tào Tuấn Phong khẽ gật đầu lập tức đáp, từ trung vực chạy qua bạo loạn tinh hải đến đây thì phần tiếp giáp với bạo loạn tinh hải hẳn là thần quốc Ly Hỏa, một phần khác là của thần quốc Đại Vũ. Khu mặt trước mắt này là lãnh thổ của thần quốc Hắc Thiết. Chủ nhân muốn tiến vào thần quốc nào? Vậy thì cứ chọn thần quốc Hắc Thiết đi. La Trinh cũng không định tu luyện hay là phát triển sự nghiệp trong thần quốc. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ vì chạy tới để lấy sinh mệnh nguyên thạch thôi. Nếu La Trinh muốn vào Thánh Hải Thiên Vũ thì phải chọn một võ phủ. Đối với La Trinh mà nói, tứ đại thần quốc vô cùng xa lạ. Tương tự thì trong tứ đại thần quốc cũng không ai biết tới La Trinh. Nhưng ở đây sẽ không giống với lúc hắn vừa tiến vào đại lục hải thần, vừa vào đó đã bị ma tộc đuổi giết. Chỉ có điều là La Trinh cũng phải chú ý đến cô thánh nữ của thần quốc kia. Lúc trước La Trinh giết chết hoàng tử của thần quốc Đại Vũ trong mộ tiên thiên miễu, nên thánh nữ thần quốc đã thề giết hắn để trả thù. Tất nhiên La Trinh sẽ không ngu ngốc đến mức lựa chọn thần quốc Đại Vũ làm nơi tiến thân. Tuy số lượng người trong thần quốc là rất đông, thế nhưng cường giả thì đâu đâu cũng hiếm thấy, cho dù là võ giả hư kiếp cảnh thì trong thần quốc cũng không thể là có mặt khắp nơi như rau cải trắng được. Nếu La Trinh lựa chọn thần quốc Đại Vũ, lỡ như gặp phải con thánh nữ thần quốc kia thì sợ rằng sẽ có phiền toái. Tào Tuấn Phong thì không có ý kiến gì với lựa chọn của La Trinh, hắn chỉ cẩn thận đi theo phía sau La Trinh thôi. Cho dù thế nào thì hắn cũng vừa mới nhặt lại được một mạng ở trung vực. Hiện tại tuy đã trở thành nô lệ của La Trinh, nhưng chỉ cần La Trinh ngã xuống hoặc là không cần hắn nữa thì hắn vẫn sẽ có thể lấy lại được tự do. Giống như Tào Tuấn Phong đã nói, cư dân ở khu vực ven biển này rất thừa thớt. Hai người bay ở giữa không trung với tốc độ nhanh như vậy mà vẫn không thấy nổi một tòa thành lớn, ngay cả thành nhỏ cũng không có, quả thực hoang vắng hơn nhiều so với đất đai trung vực. Nhưng hai người càng tiếp tục bay thì xung quanh cũng dần dần xuất hiện nhiều thành trấn hơn. La Trinh tùy ý dò xét một phen thì đa số cư dân trong thành đều là người thường, cho dù có là võ giả thì cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh mà thôi. Tất nhiên, hắn sẽ không ở lại chỗ này mà phải tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi sâu vào trong thần quốc Hắc Thiết thì cũng dần dần xuất hiện một số thành thị cỡ trung, sau đó đã có thành thị cỡ lớn. Bố cục trong thần quốc thì hoàn toàn khác với trung vực. Trong trung vực cứ đông một tòa thành, tây một tòa thành, giống như quân cờ tùy ý rơi rụng ở xuân trung vực vậy. Còn ở thần quốc thì càng đi vào trong lại càng nhiều người, thành thị lại càng lớn. Vào đến thành thị này thì La Trinh mới phát hiện ra một vài võ phủ, trong đó có những võ phủ đạt tới cấp 3, thậm chí là có thế lực đạt tới cấp 4, nhưng La Trinh vẫn không dừng lại. Tào Tuấn Phong đã nói rồi, chỉ có võ phủ cấp 5 và trên cấp 5 mới có các suất đi thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ. Mấy ngày sau, rốt cuộc trước mắt La Trinh cũng xuất hiện một tòa thành thị thật lớn. Trước cửa của tòa thành thị này có dựng một pho tượng cao từ 300 mét, cao gần cả bằng một ngọn núi nhỏ rồi. Nhìn thấy La Trinh đánh giá pho tượng thần này, Tào Tuấn Phong lập tức nói với La Trinh, đây là người đầu tiên làm thần hoàng của thần quốc Hắc Thiết, chiến hoàng Hắc Thiết, thần quốc Hắc Thiết chính là do hắn lập nên. Hắn đã chết rồi sao? La Trinh hỏi. Cường giả thần đan cảnh có thể sống mấy trăm năm, hư kiếp cảnh thì 1 đến 2 ngàn năm, sinh tử cảnh thì mấy ngàn năm. Về phần tuổi thọ của đại năng thần hải cảnh thì được tính bằng vạn năm. Trong thần quốc chắc chắn là không thiếu mấy ông trùm vạn tuổi trong truyền thuyết như vậy. Chết rồi. Thần quốc Hắc Thiết cũng là thần quốc có truyền thừa khá lâu đời. Chiến hoàng Hắc Thiết này sống 1 vạn 3 ngàn tuổi, cuối cùng cũng ngã xuống. Nói tới đây trên mặt Tào Tuấn Phong cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Trên đấu võ giả đấu trên đầu của võ giả tứ đại thần quốc đều có một ma chú vô địch, đó chính là chết, không ai có thể tránh khỏi. Tuy sau khi tu luyện tới thành hải cảnh thì có thể phi thăng lên thượng giới theo đuổi các cấp bậc sinh mệnh lâu dài mạnh mẽ hơn, nhưng đại thế giới này lại không thể nào phi thăng được, cho nên đến một giới hạn nào đó thì con người ta cũng sẽ ngã xuống mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn mọi người gặp lại nhau vào trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.